cùng đối thủ một mất một còn tốt hơn về sau. Chương 11-20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 11 tẩy xong đồ ăn liền không có hai người trẻ tuổi chuyện gì, Từ Từ Khanh đuổi các nàng đến trong phòng khách nhường ra đi nhìn xem Mỗ Mỗ Kiều Ngôn trượt đến nhanh chóng, liền chờ từ nữ sĩ như thế lên tiếng, nghe xong liền chạy vội tới trên ghế salon ổ, bình chân như vậy nhếch lên chân chơi điện thoại. Nàng thiếu thông minh nhi lại ngang ngược nằm xuống liền bá đạo chiếm cứ hai cái ghế sofa chỗ ngồi, giống như không có xương ống đầu như dựa nghiêng ở chỗ tựa lưng bên trên, không lớn quan tâm hình tượng. Chu Hy Vân muộn nửa phút mới ra ngoài, đi mấy bước đường cũng đến bên này. Kiều Ngôn nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương một chút, tập trung tinh thần lật giải trí phần mềm. Chu Hy Vân cũng không quấy rầy người này, thuận tay cầm cái băng ngồi tới, mở ra tivi, ngồi tại cách đó không xa. Hai nàng lúc này ngược lại là nhất trí trong hành động, ai cũng không quan tâm mới điểm kia khúc nhạc dạo ngắn. Mỗ Mỗ nơi này lúc vào cửa, đến gần liền nhẹ nhàng dùng quải trượng gõ Kiều Ngôn bắp chân, giảng cứu lại nhải. Đứng không có đứng tướng, ngồi không có ngồi tướng, về nhà một lần bên trong liền có quáp. Kiều Ngôn trả lời, thư thái như vậy điểm, ngồi thẳng mệt mỏi. Mỗ Mỗ lại đánh cái này bất tranh khí một chút, để chĩa xuống đất phương cho Hy Vân. Kiều Ngôn không nhường, đầy không thèm để ý nói. Một bên khác còn có tòa, lại không chỉ cái này một chỗ ngồi. Phòng ở cũ ghế sofa là chín mấy năm mua kiểu dáng tương đối lão, màu nâu đỏ bằng da, rất mềm, mỗi cái chỗ ngồi đều có thể độc lập tách ra, lúc cần phải lại có thể cũng thành một thể sử dụng. Kiều Ngôn mới sẽ không tránh ra, da mặt nàng so tường thành còn dày, quay người liền hướng chỗ tựa lưng phương hướng, khó chơi đưa lưng về phía tivi bên kia. Mỗ Mỗ cũng không có thật buộc nàng, vốn là ngay trước khách nhân mặt giảng một câu như vậy lễ phép lời nói, cuối cùng vẫn là dung túng nàng. Chu Hy Vân đối này nhìn lắm thành quen, không phải lần thứ nhất gặp gỡ người nào đó dương oai đùa nghịch hoành, liền vẫn tìm tới điều khiển từ xa đổi đài, điều đến địa phương kênh nhìn giờ ngọ tin tức. Ăn cơm trước Mỗ Mỗ lại lôi kéo hai cái tiểu nhân hàn huyên một hồi, giảng một đống dâu ria vấn đề. Mỗ Mỗ lớn tuổi kém 2 năm liền 80 tuổi, nàng trí nhớ không đại sự, đã sớm kém xa lúc trước. Lão nhân gia luôn luôn lặp lại hỏi một số việc, rõ ràng uống trà khi đó mới nói qua một lần, hiện nay lại lấy ra đến dài dòng nữa một lần. Đa số thời điểm đều là Chu Hy Vân đang bồi Mỗ Mỗ nói chuyện kiên nhẫn ứng thanh, mặc kệ hỏi bao nhiêu lần đều vẫn là nhẹ lời thì thầm nối liền. Tuần nữ thần đối Mỗ Mỗ vừa vặn rất tốt, so Kiều Ngôn cái này thân ngoại tôn còn quan tâm, có khi trò chuyện một chút liền sẽ giúp Mỗ Mỗ lý tóc hoặc chiết y cổ áo, dỗ đến lão nhân gia cười đến híp cả mắt. Kiều Ngôn hướng chỗ ấy nhìn nhiều lần, càng xem càng chột dạ hụt hơi, không bao lâu vẫn là khó chịu nâng người lên cõng, lặng lẽ sờ ngang nhiên xông qua chút. Cái này làm cho, giống như Chu Hy Vân mới là chủ nhân nhà, nàng ngược lại thành khách bên ngoài. Nàng lột khỏa quýt lấy đó hiển lộ rõ ràng, để Mỗ Mỗ ăn. Quả ướp lạnh, rất có tranh công xin thưởng trọng đoạt sủng ái tư thế. Nhưng mà Mỗ Mỗ không muốn ăn quýt, đọc lấy sắp lên bàn ăn cơm, cho nên chỉ ăn một nhỏ cánh liền đem còn lại đốt cho Chu Hy Vân, từ ái nói. Kiều Kiều hôm qua chuyên môn mua, Hy Vân ngươi cũng nếm hai ngụm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hy Vân ánh mắt từ trên thân Kiều Ngôn lướt qua, sau đó không có chút nào gánh nặng trong lòng đón lấy đồ vật. Tạ ơn Mỗ Mỗ, Kiều Ngôn trong lòng một ngạnh lần cảm giác bản thân dư thừa. Chờ Từ Từ Khanh cùng Chu Tuệ Văn bưng cuối cùng một bàn đồ ăn ra, Mỗ Mỗ chống quải trượng chậm rãi qua đi. Kiều Ngôn là hẹp hòi tử, nhìn về phía Chu Hy Vân trên tay còn lại hai bên quýt cực kỳ so đo mà thấp giọng nói. Chả ta, Chu Hy Vân mí mắt vén lên, lại không bất kỳ đáp lại nào. Kiều Ngôn lại kéo người ta góc áo. Có nghe hay không, người muốn ăn, Chu Hy Vân hỏi, Kiều Ngôn nói, lột cái chỉnh chả ta. Chu Hy Vân mắt điếc tai ngơ thẳng đem còn sót lại quýt đưa tới miệng nàng bên cạnh. Động tác này quá đột nhiên, Kiều Ngôn thói quen há mồm, tự nhiên mà vậy liền tiếp nhận đối phương ném uy. Mà hữu ý vô ý, đem quýt đưa qua chỉ một thoáng, Chu Hy Vân đầu ngón tay tại Kiều Ngôn trên môi đụng một cái. Xúc cảm ấm áp thoáng qua liền mất, nhanh đến làm cho không người nào có thể về bất quá mùi vị tới. Kiều Ngôn có chút sững sờ, không rõ Chu Hy Vân làm gì làm như thế, cũng không hiểu rõ mình bản năng phản ứng, nàng chỉ ngậm lấy quýt cánh cứng lại ở đó, phân biệt rõ, không ra đây là tại hát cái nào một màn. Hôm nay Chu Hy Vân có chút không đúng, tối hôm qua còn cao như vậy lạnh, dưới mắt lại vô duyên vô cớ hiển lộ ra mấy phần cổ quái ôn nhu. Dường như không cho rằng cử động như vậy có gì không ổn, Chu Hy Vân một mặt bình thản nói. Ăn cơm, trước đi qua. Kiều Ngôn mờ mịt nháy mắt mấy cách nửa ngày mới khô khan trả lời. nha, bàn ăn bên kia từ nữ sĩ đem tất cả mọi người chỗ ngồi đều lập mỗ mỗ ngồi tứ phương bàn bên trên nhất, hai mẹ các ngồi một phương, Kiều Ngôn cùng Chu Hy Vân thì chiếm giữ mỗ mỗ đối diện. Từ Tử Khanh bên cạnh ngược lại đồ uống vừa nói, hai người gầy, hơi gạt ra điểm chịu cùng một chỗ chấp nhận chịu đựng một chút. Mẹ ruột không thể không từ Kiều Ngôn chầm chập tiến lên, rất là không được tự nhiên kéo ra dài mảnh chân cao ghế gỗ. Chu Hy Vân coi như trầm ổn, mặt không dị sắc sát bên Kiều Ngôn. Hai nhà người khó được tụ một lần, bữa cơm này ăn đến ấm áp. Chạm mặt trò chuyện tình hình gần đây đã là cần thiết quá trình, Từ Tử Khanh vui vẻ chào hỏi Chu gia hai mẹ con, liên đới lấy hỏi một chút Chu Tuệ Văn lần trước đi công tác đến tiếp sau thuận lợi hay không, cùng tuần. Hy Vân tại công ty mới phát triển như thế nào? Chu Tuệ Văn rất nguyện ý cùng từ nữ sĩ, mỗ mỗ chia sẻ, chẳng những từng cái kỹ càng bàn giao, còn nói với Chu Hy Vân. Kiều Kiều cũng tại tự nhiên đường bên kia mở tiệm, ngươi bình thường có rảnh liền mang nhiều mấy cái đồng sự đi chiếu cố việc buôn bán của nàng, về sau các ngươi còn có thể cùng một chỗ trở về, dù sao vừa đi vừa về đều là một con đường, thuận tiện chờ đoạn đường. Từ Tử Khanh cười nói tiếp, cái kia nhiều phiền phức Hy Vân, có cái gì tê dại không phiền phức, Chu Tuệ Văn nói, bao lớn chút chuyện, hai vị mụ mụ ngươi một câu ta một câu, cũng không hỏi xem hai nữ nhi ý kiến, rất có cứ như vậy định ra ý tứ. Kiều Ngôn kẹp đũa thức ăn, muốn phản bác thế nhưng tìm không ra thích hợp tìm cớ, moi ruột gan đều tiếp không lên lời nói, nàng tại dưới đáy bàn động động chân, tiểu lực đá bên cạnh Chu Hy Vân một cước ra hiệu đối phương nhanh cự tuyệt. Đáng tiếc Chu Hy Vân bỏ mặc chỉ lo nhai kỹ nuốt chậm ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều Ngôn không quy củ, lại đem chân trái đưa tới, một mặt đào cơm một mặt trêu chọc đối phương, làm bộ muốn dẫm Chu Hy Vân một cước. Chu Hy Vân vẫn là mặt không biểu tình, giống như là cảm giác không đến. Kiều Ngôn thật dẫm người ta, không chỉ như vậy, không bao lâu còn phải tiến thêm thước ôm lấy Chu Hy Vân mắt cá chân, muốn một lần nữa. Chu Hy Vân không rảnh để ý tại lúc này đều đâu vào đấy gỡ xuống trên sống mũi kính mắt. Các trưởng bối đều tại, các nàng không dám náo ra động tĩnh quá lớn. Ỷ vào Chu Hy Vân sẽ không phản kháng, Kiều Ngôn thuận cắn liền hướng bên trên bò tiểu động tác không ngừng, biến đổi hoa văn mài hà khắc người thẳng đến. Đối phương kiềm chế chân dài, kẹp lấy nàng loạn động chân. Kiều Ngôn dừng một chút, trộm đạo dùng sức về sau co lại. Bất quá cái kia không dùng được, dù sao động tác không thể quá lớn, lại gắng sức cũng không nhiều lắm khí lực. Chu Hy Vân lù lù an ổn, đã không ăn, nhẹ nhàng để đũa xuống. Kiều Ngôn có loại mình đào hố mình nhảy cảm giác, phải hối hận cũng không kịp. Nàng dùng cùi trỏ đỉnh đỉnh Chu Hy Vân, để người này có thể bỏ qua, nhưng Chu Hy Vân thờ ơ, liền cái ánh mắt đều không vân cho nàng. Không có cách nào, Kiều Ngôn chỉ có thể tiếp tục triệt thoái phía sau, còn phải bảo trì trên mặt phong khinh vân đạm bộ dáng. Ba trưởng bối cũng không phát giác dị thường của các nàng, còn tại ăn uống nói chuyện phiếm. Bởi vì là tại nhà mình ăn cơm, Kiều Ngôn xuyên dép lê phối rộng rãi 5 phần quần, nhiều lần giày vỏ phía dưới, cặp kia dép lào đột nhiên liền rơi, nàng đành phải chân trần. Lúc này đổi thành Chu Hy Vân ôm lấy nàng bóng loáng tinh tế mờ u bàn chân, không còn cho nàng tạo thứ cơ hội. Lại là một phen lôi kéo. Kiều Ngôn không lay chuyển được đối phương, thế là buông xuống một đầu cánh tay tay. Thiếu lay Chu Hy Vân, vô tâm đụng chút người này eo ám chỉ mau buông ra nàng. Nhưng phí một phen lực y nguyên không có tác dụng, biên độ nhỏ động tác không đủ để thành sự. Chu Hy Vân không sợ ngứa, cũng không tránh. Nói chung lần này dây dưa cho náo, cũng có lẽ là tâm tình không đủ bình ổn, ba động chập trùng có chút lớn. Kiều Ngôn chậm rãi đã cảm thấy mang tai nóng, liên đới nghiêm mặt cũng hơi bỏng. Chu Hy Vân giống như không sợ hãi thoáng nhìn, cũng rủ xuống cánh tay, tránh đi các trưởng bối ánh mắt kéo xuống Kiều Ngôn nắm mình góc áo tay. Kiều Ngôn cũng không có qua bướng bỉnh, chỉ lại chưa hết giận gãi gãi Chu Hy Vân mờ u bàn tay, tái phát tiết đập người này một chút qua đi liền thu liễm chút. Từ nữ sĩ tại lúc này nghiêng đầu nhìn qua, hỏi. Hai người đều no bụng, không ăn rồi. Ăn, Kiều Ngôn vô ý thức liền thốt ra, lập tức chấp lên đũa. Ta còn không có no bụng. Mỗ mỗ hướng bên này đẩy tới trang hấp đế vương chân của đĩa, hòa ái nói. Cái này đầu quá khứ, ngươi thích ăn nhiều một chút. Kiều Ngôn làm bộ muốn đứng dậy đón lấy, nhưng bức bách tại người nào đó vẫn không buông tha mình, cũng chỉ có thể làm bộ an bài Chu Hy Vân, nói. Giúp ta tiếp một chút, Chu Hy Vân lúc này mới bỏ qua cho nàng, đứng lên muốn khom người bưng thức ăn. Kiều Ngôn thu hồi chân, lục lọi mang dép, hoàn toàn bình chân như vậy dáng vẻ. Không biết rõ tình hình Từ Tử Khanh thấy nữ nhi như thế chuyện đương nhiên chỉ huy Chu Hy Vân tưởng lầm là Kiều Ngôn đang khi dễ người ta, liền ngăn lại Chu Hy Vân, nói. Hy Vân ngươi ngồi, đừng quản nàng, tiếp lấy ngược lại lại huấn Kiều Ngôn một câu, ngươi đứa nhỏ này thực sự là, không biết lớn nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói về nói, ngoài miệng lời nói không khỏi tâm, từ nữ sĩ vẫn là đem chân cua bưng lên đến thả trước mặt hai người, đem tương liệu cũng đưa tới. Kiều Môn thức thời không mạnh miệng, một chữ không phản bác. Chu Hy Vân giúp tất cả mọi người thịnh canh trước cho Mỗ Mỗ, lại là Chu Tuệ Văn cùng Từ Tử Khanh, sau đó mới là thả một bát ở chỗ này. Đường kia là thịnh cho mình, Kiều Môn đưa tay liền bưng lên đến uống, hết sức có tính tự giác. Chu Hy Vân thấp ánh mắt, bình tĩnh nhìn nàng. Kiều Môn một ngụm xử lý nửa bát canh, trực tiếp uống trọn vẹn. Trước mặt Chu Hy Vân có chút mím môi, thần sắc có chút phức tạp. Không hiểu như vậy nhìn chằm chằm là thế nào, Kiều Môn ngẩng đầu, gọn gàng dứt khoát hỏi. Nhìn ta làm gì? Chu Hy Vân im lặng, một lát sau mới nói. Đây là chén của ta. Kiều Môn, ngơ ngẩn, cúi đầu nhìn một chút trên bàn. Trên bàn hết thảy có 5 sạch sẽ chén canh, vừa mới dùng 3 cách còn có 2 gấp lại tại đối diện. Về phần trên tay cái này, Kiều Môn trầm ngâm giây lát khô cằn nói. Ừm, ta không chê ngươi. Chu Hy Vân không nói, cong lên trắng mảnh ngón tay thon dài gõ gõ bát thân. Kiều Môn thừa cơ đem canh đẩy trở về trầm thấp nói. Còn lại nửa bát đều là ngươi. Chương 12, đoàn nhỏ tụ cơm chưa đến khoảng 1 giờ kết thúc, còn lại cái kia nửa bát canh không ai chạm qua nữa. Chu Hy Vân không uống người khác ăn thừa đồ vật, Kiều Môn cũng sẽ không lại động một ngụm. Thu sau cái bàn là hai người trẻ tuổi thu thập tàn cuộc, phụ trách rửa chén cùng quét dọn vệ sinh. Buổi chiều thời tiết sáng sủa, ấm áp dễ chịu, mấy người trước nghỉ một chút chuẩn bị tối nay lại đi ra dạo phố tản bộ. Ba vị trưởng bối trạng thái tinh thần không sai, sau bữa ăn liền đến bàn trà nơi đó vừa xem tivi vừa tán gẫu. Kiều Môn thì lên lầu bù một cảm giác, trước khi đi ra còn phải một lần nữa đổi áo liền quần. Chu Hy Vân cũng về đối diện trong nhà đợi, mặt khác có việc muốn làm. Tây giếng đại viện sinh hoạt tiết tấu chậm, vừa đến khoảng thời gian này, phụ cận địa khu liền trầm tĩnh lại. Nhiều năm như vậy đều là như thế, đã hình thành thì không thay đổi. Bên ngoài tia sáng sáng quá quá chướng mắt, nhất định phải đóng lại cửa sổ mới được. Kiều Môn quá khứ kéo lên màn cửa, trong lúc vô tình ngước mắt nhìn về phía trách đối diện. Chu Hy Vân gian phòng cửa sổ lại mở ra, từ chỗ này có thể càng thêm rõ ràng nhìn thấy bên kia tràng cảnh. Người kia gian phòng bố trí vẫn là như cũ, cùng lúc trước không sai biệt lắm, giường, cái bàn, giá sách, tủ quần áo. Liền vị trí đều cùng khi còn bé đồng dạng. Chu Hy Vân không thích loè loẹt phong cách, trên tường liền chương bích họa cũng không thấy, chỉ có trang trí chính là một chậu có gai cây tiên nhân cầu. Bên cửa sổ cây tiên nhân cầu vẫn là Mỗ Mỗ tặng, năm đó hết thảy mua 2 bồn, một cái khác bồn cho về Kiều Môn tất cả. Kiều Môn cái này bồn tại nàng đọc lớp 12 năm đó liền chết héo, đặt ở trong phòng thời gian quá lâu, lại quên tưới nước cùng dọn ra ngoài phơi nắng, chờ phát hiện lúc cái đồ chơi này sớm thành xác không. Vừa mới thoáng nhìn vật cũ, Kiều Môn vẫn là không nhịn được nhìn lâu nhìn. Chu Hy Vân ra nước ngoài học dài đến 5 năm, mặc dù nghỉ trong lúc đó đều sẽ trở về, nhưng cây tiên nhân cầu còn có thể sống được đúng là kỳ tích. Dù sao Chu Tuệ Văn thường xuyên đi công tác, không nhất định khả năng giúp đỡ nữ nhi chiếu cố cái vật nhỏ này, cũng không biết là thế nào dưỡng đến hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện không ai, Chu Hy Vân không tại lầu 2. Quan sát một hồi, Kiều Môn quay người nằm trên giường. Hai nhà người ước định 3 giờ chiều ra ngoài, dự định đến tài chính thành bên kia phố đi bộ mua sắm, tùy tiện đi dạo, sau đó lại đi tắm hơi phòng làm nhà tắm hơi. Ngủ chưa về sau, Kiều Môn đổi đầu thuần sắc màu xanh da trời váy trang, sau thắt lưng lộ một đoạn cái chủng loại kia kiểu dáng, tươi mát lại dẫn chút ít gợi cảm. Nàng không có trang điểm, làn da tốt cũng không cần phải làm, bổ cái nước là được, dù sao coi như hóa trang, tiến tắm hơi phòng về sau cũng phải tháo bỏ xuống. Kiều Môn mang theo bao xuống lâu, lúc Mỗ Mỗ cùng Từ nữ sĩ các nàng đã đứng cửa chờ lấy. Lần này đi ra ngoài là Chu Hy Vân lái xe đưa đón, những người khác một mực đi lên, khác không cần quan tâm. Chu Hy Vân mua xe mới, mấy năm trước mở Audi A6, hiện tại là một cỗ khí quyển màu đen Bentley. Kiều Môn chưa quen thuộc xe, nhận được nhãn hiệu, nhưng cụ thể loại hình gì liền không hiểu, trong lòng biết xe mới giá cả hẳn là không rẻ, khẳng định xa so với mình nhỏ xe nát cao hơn nhiều. Chu gia là thực sự có tiền, Chu Tuệ Văn từ nữ nhi khi còn bé lên ngay tại làm ăn, những năm gần đây bên trong cũng không có kiếm ít, đây cũng không phải là cái gì bí mật. Nói đến, nếu không phải lúc trước Chu gia tổ tông kiên trì lưu tại trong đại viện không chịu dọn đi, khi đó Chu Tuệ Văn bên người tìm không thấy khác thân nhân hỗ trợ mang hài tử, lại không yên lòng giao cho bảo mẫu chiếu cố, cho nên mới sẽ trở về, nếu không, Chu Tuệ Văn không chừng đều sớm mang theo nữ nhi đi xa tha hương, làm sao về cái này xó xỉnh sinh hoạt lâu như vậy. Bởi vậy trình độ nào đó mà nói, Kiều Môn cùng Chu Hy Vân không tính là một cái giai tầng bên trên người, các nàng vốn nên là tám gậy tre đều tìm không được quan hệ. Chu Hi Vân dừng xe ở Kiều ra ngoài cửa lớn, xuống tới đỡ Mỗ Mỗ đi lên. Kiều Ngôn mắt liếc bên cạnh màu trắng đại chúng lãng giật càng phát giác nhà mình khó coi. Người cùng người thật sự là không thể so sánh, hai nhà chênh lệch là càng lúc càng lớn. Chu Tuệ Văn chào hỏi Kiều Ngôn lên xe, tới chỗ này, ngồi tay lái phụ ta và mẹ ngươi về phía sau. Kiều Ngôn ứng thanh quá khứ, mở cửa, xoay người lên xe. Chu Hi Vân cái cuối cùng đi lên, nhu hòa đóng cửa xe, ngồi xuống. Người này đi lên sau lại nhìn về phía ghế lái phụ tiếp lấy lên tiếng nhắc nhở. Dây an toàn, Kiều Ngôn ngay tại xoay điện thoại di động, về tin tức phân tâm, ngay lập tức không có kịp phản ứng lời này là tự nhủ, liền không có phản ứng. Nhịch dây nhịch an toàn, Chu Hi Vân còn nói. Kiều Ngôn nguội quay đầu nhìn hạ động tác có chút chậm trên tay còn nắm bắt điện thoại không thả. Chu Hi Vân không có lên tiếng nữa, mà là đột nhiên nghiêng thân tới gần, một tay chống tại trung ương tay vịn dương bên trên, một cái tay khác đưa tới kéo một phát thẳng giúp Kiều Ngôn đem dây an toàn cài lên. Kiều Ngôn còn không có thong thả lại sức cảm nhận được đối phương lại gần trong chốc lát liền thẳng băng lưng eo, cả người dính sát chỗ ngồi, cái cằm còn hơi dương lên. Bởi vì khoảng cách phút chốc rút ngắn, có khoảnh khắc như thế Kiều Ngôn nghe được Chu Hi Vân trên thân thanh đạm mùi nước hoa. Là tươi mát thân thảo hương điều, hương vị lệch trung tính, rất dễ chịu. Cử động như vậy khiến cho các nàng bội hiền thân mật ẩn ẩn còn để lộ ra một chút không minh bạch trí vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho toàn bộ quá trình bên trong Chu Hi Vân cũng không có chạm đến Kiều Ngôn thân thể, không để lại dấu vết liền tránh đi. Kiều Ngôn ngây người, phảng phất một khối hình người. Đầu gỗ, trước mặt cảm giác áp bách quá mạnh, gắt gao chế lấy nàng. Có lẽ là không có trải qua tình hình như vậy, cái này vài giây đồng hồ thời gian giống như bị vô hạn kéo dài như vậy. Kiều Ngôn rung động mi mắt đều có thể rõ ràng nhìn thấy Chu Hi Vân tai bên trên mảnh mai nhỏ lông tơ. Đeo lên dây an toàn, Chu Hi Vân không có một gợn sóng ngồi trở về. Phảng phất mới hành vi căn bản không trọng yếu, không thể đại biểu cái gì, chỉ là vô ý một cái nhấc tay. Kiều Ngôn phản xạ có điều kiện tính mà thầm nghĩ tiếng cảm ơn, nhưng lời đến khóe miệng vẫn là ngừng lại, không nói ra. Nàng ra vẻ không quan tâm loại này việc nhỏ không đáng kể coi như là lại bình thường bất quá nhân tế giao lưu, sau đó cực lực coi nhẹ đi trong lòng dị dạng cảm thụ. Hai người vào giờ phút như thế này luôn luôn nhất phù hợp, lẫn nhau đều ngầm hiểu lẫn nhau. Chu Hi Vân phát động xe, chuyển động tay lái đánh đi ra. Kiều Ngôn quay đầu dò xét một vòng, phát hiện Từ Tử Khanh các nàng sau khi lên xe ngay tại không ngừng thấp nói chuyện phiếm, không có quá chú ý phía trước. Nàng nhẹ nhàng cắn môi bên trong thịt mềm, lập tức tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại. Cuối tuần ngày nghỉ nhiều người, phố đi bộ rộn ràng náo nhiệt. Quá khứ không có kẹt xe, một đường thông suốt, một đoàn người xuống xe Chu Hi Vân đem Bentley dừng ở có người chuyên trông coi bên ngoài thu phí bãi đỗ xe, về sau lại đuổi theo mọi người bộ pháp. Lần này buổi trưa rất dễ chịu, dễ dàng chính là 2 giờ. Từ Tử Khanh cùng Chu Tuệ Văn đều thích mua, ra đường sau liền đến chỗ đi dạo, vừa ý đồ vật đều toàn bộ cầm xuống. Chu Tuệ Văn còn dẫn từ nữ sĩ đến xa xỉ phẩm cửa hàng nhìn bao tâm tình thật tốt tảo hóa, vào cửa hàng 10 phút liền cầm 3 cái bao, trong đó 2 cái vẫn là đặt trước. Kiều Ngôn không yêu mua sắm, toàn bộ hành trình phụ trách chăm sóc Mỗ Mỗ, thỉnh thoảng nâng lão nhân ra một thanh, hoặc là nắm Mỗ Mỗ đến cái nào trong tiệm ngồi một lát nghỉ chân một chút uống chút đồ uống, chờ ở bên ngoài hai vị trưởng bối ra. Chu Hi Vân cũng là số ít thời điểm sẽ đi theo giúp mẹ ruột túi sách tử, phần lớn thời gian đều cùng Mỗ Mỗ đợi cùng một chỗ. Đi ngang qua một nhà tiệm bánh gato, Kiều Ngôn hỏi Mỗ Mỗ. Ngài muốn ăn cái này sao, ta mua cho ngươi. Lão nhân gia lớn tuổi cũng thèm ăn, nghe vậy liền gật gật đầu. Muốn ăn, Kiều Ngôn hỏi, muốn ăn loại kia, hoặc là ta tùy tiện mua. Mỗ Mỗ phạm hồ đồ, đầu óc ký sự không rõ, há miệng liền nói. Lần trước cái kia bánh mì, bạn trai ngươi mua được loại kia. Bạn trai, bà chữ quả thực đột ngột, lượng tin tức không nhỏ. Chu Hi Vân nghiêng người nhìn qua, nghe tới những thứ này. Mỗ Mỗ không nhớ ra được trần chờ nghĩ, nói. Liền lần trước, tên tiểu tử kia dáng dấp cao to, đưa ngươi về nhà ngày ấy. Đây là tháng trước sự tình, rất nhiều ngày trước đó. Tiểu hòa tử một thân cũng không phải Kiều Ngôn bạn trai, mà là trên mạng tìm dọn nhà sư phó. Ngày đó Kiều Ngôn chuyển một đống lớn hành lý cùng vật rời đi, chạy tới chạy lui 3 chuyến mới làm xong, trùng hợp cuối cùng một chuyến đuổi kịp cơm trưa, Từ Tử Khanh thuận tiện khách khí lưu vị sư phó kia ăn một bữa. Về phần bánh mì kia là Kiều Ngôn mua, không phải người khác. Kiều Ngôn giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nhớ lầm cái kia không phải bạn trai ta, Mỗ mỗ nghi hoặc ba âm thanh, cũng không phải lần thứ nhất dạng này, lão nhân gia trí nhớ kém, luôn luôn lầm sự thật. Kiều Ngôn bất quá nhiều giải thích ôn nhu nói. Lần trước cái kia là âu bao ta lập tức mua cho ngươi, ngươi trước tiên ở nơi này chờ lấy ta chờ một lúc liền trở lại. Mỗ mỗ cũng không xoắn suýt bạn trai việc này, gật đầu đáp ứng. Chu Hy Vân ở lại bên ngoài bồi mỗ mỗ các loại Kiều Ngôn căn dặn câu, để đứng bên lề đường, không muốn đi khắp nơi động. Chu Hy Vân không có đáp lời, nhưng vẫn là làm theo. Mua bánh gato không tốn thời gian, trước sau bất quá 10 phút. Kiều Ngôn mua một túi nhỏ bánh mì trở về, vừa lúc Từ Tử Khanh các nàng dẫn theo túi sách xuất hiện. Chênh lệch thời gian không nhiều, các nàng lại chuyển đến tắm hơi phòng. Chu Tuệ Văn sớm ở chỗ này đặt trước cái chàng từ các nàng tắm rửa thay quần áo cái gì đều là đi đơn độc tinh phẩm phòng, hưởng thụ càng chu đáo phục vụ đãi ngộ. Kiều Ngôn cùng Chu Hy Vân một trước một sau đi vào, đổi xong tắm hơi phòng quần áo sau lại đào sức một phen. Kiều Ngôn lười nhác cực kỳ tẩy xong ra không nghĩ tự mình động thủ buộc tóc phải để Từ Tử Khanh giúp nàng làm. Từ nữ sĩ muốn chiếu cố mỗ mỗ, nào có ở không nhàn phản ứng nữ nhi, liền mời Chu Hy Vân làm thay một chút. Chu Hy Vân không có cự tuyệt đáp ứng, Kiều Ngôn không ngại những này, đem đầu dây thường thả Chu Hy Vân trên tay. Cho ta buộc cái đẹp mắt một điểm viên thuốc đầu. Chu Hy Vân tiếp nhận dây buộc tóc đứng nàng đằng sau. Kiều Ngôn không yên tâm hỏi, sẽ buộc sao? Chu Hy Vân theo bả vai nàng, hồi, không muốn đâm như vậy gấp nắm chặt ra đầu đau. Có trưởng bối tại, giữa các nàng ở chung cực độ hài hòa. Chu Hy Vân trước vì Kiều Ngôn chải tóc dùng ngón tay xuyên qua nàng đen nhánh sợi tóc lại đem nó lũng lên toàn bộ hợp trong lòng bàn tay ôm đồm. Kiều Ngôn yên tĩnh vào chỗ, hai tay chống tại chỗ ngồi bên trên, dùng chân gót chĩa xuống đất đánh thẳng hai đầu trắng nõn chân. Đâm cao điểm, Kiều Ngôn nói, Chu Hy Vân ứng thanh, phật lên nàng toái phát về sau kiềm chế, đầu ngón tay tại nàng sau tai như có như không chịu. Kiều Ngôn rất là mẫn cảm, chịu không nổi bị đụng nơi này, không tự chủ được liền muốn né tránh. Chu Hy Vân cong lên ngón trỏ chống đỡ bên nàng trên mặt chậm rãi vuốt ve hai lần, thấp giọng nói. Đừng nhúc nhích, chương 13, mặt trời lặn lặn về tây, dư huy lượt vung đại địa, phản chiếu mái hiên cùng vách tường đều hiện ra vàng óng ánh màu sắc. Thứ bảy chập tối tắm hơi phòng sinh ý tương đối nóng này, đến đây thể nghiệm hộ khách xếp thành đội, tất cả mọi người thành đống súng lại. Bên này thu thập thỏa về sau, Kiều Ngôn rót nửa bình nước lại tiến làm trưng phòng. Mỗ mỗ không tại tắm hơi đội ngũ liệt kê, lão nhân ra thể cốt không được chỉ có thể ấn ấn ma, không thích hợp làm cái này. Từ Tử Khanh để Chu Hy Vân trước đuổi theo tính toán đợi các nàng trưng xong lại đi, đến lúc đó đổi Kiều Ngôn tới thay thế chính mình. Làm mẹ hữu tâm, các mặt đều lo lắng rất chu đáo, cũng tận lực bận tâm Chu gia mẫu nữ cảm thụ. Chu Tuệ Văn cũng không đi trước đọc lấy từ nữ sĩ ở bên ngoài làm chờ quá cô đơn, tối nay tắm hơi cũng không có bạn, bởi vậy lưu lại nghỉ nửa giờ chuẩn bị xuống một nhóm lại đi. Hai làm bạn đích thật là tốt hơn phân phối, Chu Hy Vân cũng không có xấu hổ, một hồi liền theo tại Kiều Ngôn đằng sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm trưng phòng là Chu Tuệ Văn mặt khác dùng tiền bao gian nhỏ, bên trong chỉ có hai nàng tại, trong lúc đó không có những người khác đi vào. Kiều Ngôn đến đầu gỗ trên ghế dài đợi, đem bình nước để một bên yên ổn tiếp nhận nhiệt ý tẩy lễ, nàng không quá có thể gánh vác được gian phòng bên trong nhiệt độ cao, không ra 2 phút liền bắt đầu xuất mồ hôi, quanh thân đều khô khô. Chu Hy Vân còn tốt chịu nhiệt mặc dù cũng xuất mồ hôi, nhưng không tới Kiều Ngôn trình độ kia. Song phương trở ra 10 phút bên trong không thế nào giao lưu, cơ bản không nói lời nào, riêng phần mình đều phi thường có thể chìm đến quyết tâm. Các nàng tách ra ngồi, ở giữa cách khoảng cách ước chừng có xa 1 mét. Chung sống một phòng, lại là như vậy trầm muộn hoàn cảnh hạ, bầu không khí liền hơi có vẻ kiềm chế. Làm trưng phòng không gian không lớn, không đủ 10 mét vuông, hai người nhất cử nhất động thậm chí nhỏ xíu ánh mắt biến hóa đều chạy không khỏi đối phương tầm mắt, tất cả đều bại lộ tại một người khác dưới mí mắt. Đây là hai nàng hôm nay chỉ có một lần một mình, cũng là gần nửa năm đến nay lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy lại dài đến thời gian nhất định ở chung. Kiều Ngôn nhớ không rõ lần trước cùng Chu Hy Vân dạng này là lúc nào, trong ấn tượng các nàng giống như đều rất bận, từ khi sau khi tốt nghiệp đại học một năm cũng không gặp được bao nhiêu lần, chỉ có cách mỗi mấy tháng Chu Hy Vân nghỉ mới có thể đụng tới. Mà lại có đôi khi coi như Chu Hy Vân trở về Kiều Ngôn cũng có thể là không ở nhà. Kiều Ngôn gần 2 năm vì kinh doanh thẻ pháp thường xuyên bên ngoài bôn ba, nhất là vừa mở tiệm trận kia, 1-2 tháng không trở về nhà cũng không kỳ lạ. Nếu không phải lần trước cái kia xảy ra ngoài ý muốn, các nàng chung sống hình thức hơn phân nửa sẽ không cải biến, có lẽ còn là hoàn toàn như trước đây, ngẫu nhiên gặp một lần, tiếp lấy đường ai nấy đi. Ai cũng không ngừng lại, lẫn nhau mà nói đều chỉ là quen thuộc người xa lạ. Chu Hy Vân tựa ở khu tam giác ngồi, mới vặn ra nắp bình uống nước xong. Thật vừa đúng lúc Chu Hy Vân cũng đang nhìn bên này, trong lúc nhất thời hai người ánh mắt liền ngắn ngủi địa tướng tiếp, bất thiên bất ỷ đối mặt. Kiều Ngôn không quá thích ứng, sau một khắc liền chầm chập mở ra cái khác mặt, giả vờ giả vịt cúi đầu nhìn chằm chằm trên mặt đất. Chu Hy Vân lại không tị hiềm, thấy này cũng không quan tâm, không biết sao vẫn là nhìn xem nàng. Kiều Ngôn ra sức nhi nhéo nhéo trên tay bình nước, tận lực làm ra tiếng vang. Khục soạt, bình nhựa thân không trải qua giày vò, không đầy một lát liền xẹp, bình bụng nơi đó vết lõm đi vào. Có lẽ là bởi vì các nàng đều trầm mặc không nói, nhưng lại trắng trợn chú ý đối phương, giấu đều giấu không được, dưới mắt trường hợp thật có đủ lúng túng, cùng buổi sáng hôm đó sau khi tỉnh lại có so sánh. Trước đó còn có thể kiếm cớ rời đi, bây giờ lại không thể, nhất định phải chờ tắm hơi kết thúc mới được. Kiều Ngôn không biết được mình đây là thế nào, vì sao lại không muốn đối mặt, rõ ràng hai nàng trong nhà lúc cũng còn tốt, đến nơi này liền không lý do rất không thích hợp, thật giống như bị vô hình dây nhỏ câu quấn chặt bao lấy, vì thứ nào đó lôi kéo. Nàng bắt lấy cái ghế biên giới sờ mấy lần, ngón tay không bị khống chế ở phía trên lung tung gõ điểm, nhờ vào đó chuyển di lực chú ý, Chu Hy Vân không có nhãn lực kình, vẫn không tức thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghẹn nửa ngày, Kiều Ngôn rốt cục nhẫn không đi xuống, nhỏ giọng lầm bầm như mở miệng. Được rồi, nhìn chằm chằm vào ta làm cái gì, đừng nhìn. Chu Hy Vân lúc này mới thu liễm chút, không còn rõ ràng như vậy. Kiều Ngôn cầm qua khăn mặt lau lau mồ hôi, lại giật nhẹ đã có chút mồ hôi ẩm ướt phía sau lưng quần áo, ngồi không yên liền đứng mấy phút. Có thể là vì hòa hoãn không khí, Chu Hy Vân bỗng nhiên hỏi. Còn muốn uống nước sao? Kiều Ngôn quay lưng lại hướng vách tường. Không cần, chính ta có. Chu Hy Vân nói, ngươi không còn. Kiều Ngôn lắc lắc cái bình, trong mắt nhìn lên, trong bình thật không có nước. Nàng vừa mới đi thần, không yên lòng, không có phát giác bình nhựa cái nào thời điểm trống không. Chu Hy Vân đứng dậy, đưa tới một bình mới nước. Kiều Ngôn hỏi, ngươi đâu, mang hai bình tiến đến. Chu Hy Vân trả lời, cái này không động tới. Kiều Ngôn không có khách khí cho liền nhận lấy, đứng lên đi một chút tùy ý đi dạo hai vòng. Thật lâu, các nàng lại ngồi. Lần này không hẹn mà cùng chịu một chỗ, không có được chia xa như vậy. Cách đi ra thời gian còn sớm, phải làm điểm chuyện khác làm hao mòn. Thời gian, Kiều Ngôn hững hờ hỏi. Người công tác mới thế nào, đãi ngộ như thế nào? Vẫn được, Chu Hy Vân trả lời thuận tay đem khăn mặt dựng trên đùi. So sánh với một phần càng tốt hơn, Kiều Ngôn một thoại hoa thoại. Lương một năm kiểu gì? Chu Hy Vân báo cái 10 phần khả quan số. Nhiều như vậy, còn tốt, Kiều Ngôn suy tư 2 giây, cảm khái, cao hơn ta một mảng lớn, Chu Hy Vân có qua có lại hỏi, mở tiệm một năm có bao nhiêu, nhà khác không rõ ràng, dù sao chúng ta không nhiều. Kiều Ngôn nói, năm ngoái kinh doanh bất thiện liên tục hao tổn nửa năm, năm nay miễn cưỡng hồi vốn, tốt thời điểm một ngày buôn bán ngạch bàn nhỏ ngàn, nhưng là bài trừ nhân công chi phí những này cũng không thừa nổi cái gì. Tìm không thấy có thể nhiều nói chuyện chủ đề, hai người vây quanh kiếm tiền câu được câu không đảo quanh, so nói không chủ định còn tốn sức kể. Làm trưng trong phòng nhiệt độ hơi cao, Kiều Ngôn tấm kia gương mặt xinh đẹp bởi vậy mà chuyển thành ửng đỏ. Chu Hy Vân tới đây chút, rất nóng, Kiều Ngôn hắng giọng, có chút, muốn hay không đi ra ngoài trước, không cần, Chu Hy Vân, cảm thấy quá nóng liền không trưng, ra ngoài nghỉ một lát. Kiều Ngôn nói, không có việc gì thêm ra mồ hôi đối thân thể tốt. Chu Hy Vân duỗi thẳng chân tới song hành ấm giọng nhắc nhở. Hằng quá hóa dở trưng quá lâu hiệu quả cũng không tốt. Kiều Ngôn nói, ta tính toán thời gian còn có 5 phút. Chu Hy Vân không khuyên giải tùy theo nàng đi. Kiều Ngôn thả tay xuống bên trên đồ vật nghiêng người lúc vô tâm đụng phải Chu Hy Vân, hơi cong đầu gối chống đỡ lấy người này. Chu Hy Vân duy trì lấy vốn có tư thế chậm chạp nhấc dương mắt nói. Trưng xong có thể xoa bóp. Kiều Ngôn gật đầu, chờ một lúc ta cùng mỗ cùng một chỗ. Nhiệt khí tràn ngập trong không khí lưu động, dị dạng cảm thụ ẩn núp trong bóng tối, khi có khi không bốc lên. Kiều Ngôn toàn thân đều mồ hôi chảy ròng ròng, trước ngực phía sau đều ẩm ướt một mảnh nhỏ, mấy sợi không thể vững vàng cột lên tóc đính vào nàng trắng nõn cổ từ trên hướng xuống dần dần cắm vào quần áo trong cổ áo, phần đuôi uốn lượn dán vào tại mềm mại chập trùng chỗ sâu. Chu Hy Vân che giấu ánh mắt bất loạn nhìn, nên là trong căn phòng nhỏ quá ngột ngạt kín gió, Kiều Ngôn hô hấp có chút nặng nề, khí tức đều không yên ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hy Vân không có lại nói tiếp, lặng lặng nghe nàng giảng. Qua không lâu Kiều Ngôn cũng không nói, miệng bên trong làm một chút không lớn dễ chịu. Làm trưng trong phòng nhất thời liền yên tĩnh lại, nửa điểm vang động đều không có. Kiều Ngôn lại bắt lấy ghế dựa, từ biên giới, dùng bàn tay một chút cọ sát lấy. Trong tiềm thức liền muốn làm chút gì, không phải luôn cảm giác vắng vẻ. Chu Hy Vân cũng nắm tay đặt ở bên cạnh, đặt tại cách nàng rất gần địa phương. Tay của các nàng sẽ không đụng phải, nhưng cánh tay chúng vào. Kiều Môn nóng hầm hập, Chu Hy Vân có thể rõ ràng cảm thấy được. Một loại nào đó cổ quái suy nghĩ xông ra, có chút che giấu tại trong trí nhớ mập mờ hành vi bỗng dưng hiện lên, khí thế hung hung xông ra ràng buộc tại lúc này từng cái tái hiện. Đêm ấy, Chu Hy Vân đã từng cảm thụ qua Kiều Môn nhiệt độ cơ thể, làm những cái kia khác người sự tình. Đây là một bút sổ sách lung tung, một ngày không làm rõ sở, nằm ngang ở giữa khảm liền không bước qua được. Nhưng mà rất nhiều thứ không thể đẩy ra bóp nát dần dần phân biệt, mở rộng cửa lòng đàm càng là vô vọng, các nàng cũng không nguyện ý lại chạm đến, thà rằng giả vờ như không tồn tại. Kiều Môn lại cảm thấy khát, trong cổ họng gấp chát chát. Hồi lâu, nàng nắm lên khăn mặt đóng trên đầu xoa xoa, một mặt thờ ơ nói. Hấp hơi không sai biệt lắm, hẳn là có thể, Chu Hy Vân không đi theo còn xử tại nguyên chỗ. Kiều Môn cũng không quay đầu lại, tới cửa lại cố ý nói. Ta đi ra ngoài trước, không đợi ngươi, Chu Hy Vân trầm trả lời. Tùy tiện, chương 14, ra ngoài xoay trái tiến bên trong phòng, lập tức đến tắm đi đi mồ hôi, nặng đổi một thân khô mát quần áo. Kiều Môn vào cửa liền mở miệng hô người cùng ba trưởng bối kít cái âm thanh. Mỗ mỗ vừa đi tới bên cạnh hỏi, làm cái nhanh liền trưng xong rồi. Kiều Môn nói, không thể trưng thời gian quá dài, bên trong rất nóng. Phía sau ướt đẫm đều. Mỗ mỗ nhắc tới, tranh thủ thời gian lôi kéo nàng vì đó chùi chùi mồ hôi, còn sẽ một đầu rộng lớn khăn tắm khoác trên người nàng. Vừa nóng lại lạnh xiết, không muốn cả cảm mạo rồi. Kiều Môn xoay người thấp đi chút, thuận tiện mỗ mỗ có thể với tới chính mình. Lão nhân gia đến số tuổi này đều sẽ càng co lại càng nhỏ gầy, mỗ mỗ so Kiều Môn còn thấp một cái đầu, nàng không ngồi xổm điểm không được. Sẽ không, hôm nay cũng không lạnh, Kiều Môn nói tiếp. Không có việc gì, mỗ mỗ vẫn là không yên lòng lũng gấp khăn tắm, vỗ vỗ lưng của nàng. Nhanh lên đi tẩy một a tẩy xong đổi kiện tay áo dài từ. Cái này liền đi, không muốn lạnh đến, có Kiều Môn tải, từ từ khanh dọn dẹp một chút liền cùng Chu Tuệ Văn kết bạn ra ngoài, trước khi đi còn căn dặn Kiều Môn. Đừng nhìn chằm chằm vào điện thoại nhìn, nhiều bồi bồi mỗ mỗ. Kiều Môn nói, biết, tắm cũng liền mất một lúc rất nhanh giải quyết. Kiều Môn lại đến gian ngoài lúc trùng hợp đuổi kịp Chu Hy Vân tiến đến. Người kia một đầu tóc đen đều mồ hôi ẩm ướt, cái cổ vai xương quai xanh các bộ vị cũng mồ hôi dính dính, cả người tựa như mới từ trong nước phất ra. Chu Hy Vân đồng dạng là vào cửa liền hô mỗ mỗ một tiếng, mười phần lễ phép. Kiều Môn nhìn thấy đối phương, nhưng lại vùi đầu làm như không thấy, lừa mình dối người đem khăn mặt đắp lên trên đầu che khuất bản thân ánh mắt giả ra không có phát hiện có người tiến đến dáng vẻ. Chu Hy Vân ngừng chân một lát cũng không nói cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó hết thảy đều một cách tự nhiên tiến hành, không người lớn tiếng trò chuyện. Kiều Môn nằm ở trên giường hưởng thụ xoa bóp, thỉnh thoảng cùng mỗ mỗ dựng hai câu nói. Mỗ mỗ là chú trọng bảo dưỡng lão thái thái, trong thời gian này còn cầm mặt màng cho Kiều Môn thoa, để kỹ sư vì ngoại tôn nữ đẩy cõng bôi tinh dầu, dùng cái này dưỡng sinh mỹ dung. Đợi Chu Hy Vân nằm bên cạnh, mỗ mỗ cũng nhét một chương mặt màng đến người này trên tay, thân thiết nói. Dùng cái này bồi bổ nước, Chu Hy Vân tiếp nhận mặt màng, hai ba lần liền đắp lên. Mỗ mỗ đưa tới một cái khác kỹ sư, đại tỷ ngươi đến giúp nàng ân ấn, Kiều Môn duy trì đầu hướng xuống tư thế, toàn bộ hành trình cũng giống như con đà điểu đồng dạng, đem mặt vùi vào đi liền không lại nâng lên. Mới đang làm trưng trong phòng thực sự là... Hai nàng vậy mà tâm bình khí hòa trò chuyện lâu như vậy còn giảng một đống lớn loạn thất bát tao. Hiện nay có những người khác ở đây chợt, một lần nghĩ Kiều Môn càng thêm cảm thấy không được tự nhiên, luôn có loại bị kiềm chế ảo giác. Đều do Chu Hy Vân, lúc đầu tách ra ngồi rất tốt, người này đột nhiên tới gần nàng làm cái gì. Kiều Môn không giảng đạo lý đem vấn đề đều thuộc về tội trạng đến Chu Hy Vân trên đầu, kiên quyết không thừa nhận phương diện khác. Một bên Chu Hy Vân nằm sấp cùng mỗ mỗ giao lưu, giảng một chút nhàm chán cực độ việc nhà sự tình. Mỗ mỗ là lắm lời, giảng nửa ngày cũng không chê mệt mỏi, luôn có nhiều như vậy muốn nói. Kiều Môn qua thật lâu mới không sức lực nâng lên cổ che lấp ngó ngó bên kia. Chu Hy Vân gối lên cánh tay đổ vào nơi đó, trên lưng đóng chương màu trắng tấm thảm, vị này làn da bóng loáng tinh tế, bởi vì mới tắm hơi qua, hiện tại liền như là bóc vỏ trứng gà. Chu Hy Vân dáng người tỷ lệ rất hoàn mỹ, nên trường thịt địa phương tuyệt không mập mờ, cho dù là tùy tiện như vậy một nằm sấp tấm thảm phía dưới tinh tế thư thái như cũ gợi cảm ngạo nhân. Tuần nữ thần bình thường trang phục quá che thân tài, mặc vào chính trang xem ra liền cực kỳ đứng đắn, chỉ có lúc này mới hơi có thể hiển lộ ra một chút phong tình. Kiều Môn lén thêm vài lần, chợt xẹp xẹp miệng, cũng coi như chấp nhận đi, so với nàng còn kém chút. Nên là không có phát giác được người nào đó thăm dò. Chu Hy Vân từ đầu đến cuối đều không có quá lớn phản ứng, chờ đẩy cõng kết thúc nàng mới chùm lên tấm thảm, đem mình che đến cực kỳ chặt chẽ. Theo xong mà có thể nghỉ ngơi một chút, ngủ một giấc cũng được. Tắm hơi phòng phục vụ hạng mục nhiều mặt, nhân viên công tác hỏi thăm các nàng có muốn ăn chút gì hay không đồ vật, biểu thị trong tiệm sẽ chuyên môn đưa quà vặt cùng cơm bữa ăn đi lên, cũng nói. Ngài mấy vị nếu là có hứng thú cũng có thể đến lầu một đi dạo, dưới đáy có tiệc đứng cung ứng, mặt khác có gì cần, tùy thời gọi chúng ta một tiếng là được. Cái này đều đến giờ cơm, xuống dưới ăn cũng không tệ. Mỗ mỗ làm chủ mang lên các nàng xuống lầu, nói với Kiều Ngôn. Đem bánh mì cầm lên, ta muốn ăn cái kia. Ba người chuyển đến đi ăn cơm khô, cùng nhau đến phía dưới ngồi vừa ăn vừa chờ. Rời đi phòng sau một mực là Kiều Ngôn đang chiếu cố lão nhân ra, bưng thức ăn, đổ nước giám sát mỗ mỗ không thể nhiều ăn. Chu Hy Vân có khi sẽ hỗ trợ phụ một tay, tỉ như đưa đồ vật cho Kiều Ngôn. Tay của các nàng lại vô ý đụng phải một lần, lúc này song phương đều hướng rút về co lại, không để lại dấu vết tránh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nữ sĩ các nàng 3-40 phút sau mới xuống tới, đến nơi đây chạm mặt, khi đó mỗ mỗ đã ăn được, Kiều Ngôn tựa ở trên bàn đảo vòng bằng hữu, Chu Hy Vân thì canh giữ ở một bên. Lần này tiểu tụ đến trong đêm 8 điểm mới kết thúc, trở về vẫn là Chu Hy Vân lái xe. Trở lại Tây Giếng đại viện, Từ Từ Khanh còn lôi kéo Chu mẫu nữ hai lại đi ngồi trong nhà một lát, nhiệt tình cắt bàn hoa quả chiêu đãi các nàng. Kiều Ngôn vốn là muốn mau mau trở về phòng co quắp, nhưng Từ Từ Khanh phải gọi nàng bồi Chu Tuệ Văn các nàng trò chuyện tiếp, trò chuyện qua đi còn để Kiều Ngôn đưa mẫu nữ hai người đi ra ngoài. Đêm nay, đối diện phòng ở lầu hai phía đông gian phòng vẫn mở cửa sổ, từ đèn sáng sau liền mở ra, Chu Hy Vân còn có khác sự tình muốn làm, đối máy tính một tòa chính là 1-2 giờ. Mà bên này, Kiều Ngôn lần đầu tiên đóng cửa sổ lại, liền khí cũng không thấu, vào cửa sau liền sớm tắt đèn nghỉ ngơi. Trong đại viện im ắng, bốn phía yên lặng. Chờ rạng sáng làm xong công, Chu Hy Vân khép lại bàn bút ký, mệt mệt mỏi gỡ xuống kính mắt xoa xoa mi tâm, sau đó lại hơi liếc nhìn bên ngoài. Kiều gia phòng ở trong trong ngoài ngoài đều đen tối, toàn bộ đều ẩn tiến mơ hồ bóng đêm ở trong. Chủ nhật là nhiều mây thời tiết, buổi sáng không khí nhẹ nhàng khoan khoái, gió mát phất phơ, giữa trưa lớn thái dương treo thật cao ở phía trên, chậm chút thời điểm thì hơi khô khô. Tiếp xuống một ngày bình thường không có gì lạ, không có cái gì chỗ đặc biệt, cùng lúc trước vô số cái phổ thông cuối tuần không khác nhau chút nào, từ sáng sớm đến tối đều là những sự tình kia. Kiều Ngôn trong phòng ổ một buổi sáng, mặc cho Từ Từ Khanh đi lên hô hai lần ăn điểm tâm cũng giả câm vờ điếc đến cùng, chăn mền che liền liều chết đến mặt trời lên cao mới lên. Từ Từ Khanh tức giận đến quá sức, rông dài nói một chàng không ăn điểm tâm chỗ xấu, tận tâm chỉ bảo giáo huấn nữ nhi, quả thực thao nát tâm. Kiều Ngôn lừa gạt mẹ ruột quen có một bộ, lập tức há mồm cam đoan. Sáng mai nhất định ăn, hôm nay là ngoại lệ, lần sau tuyệt đối sẽ không. Mỗ mỗ ở một bên hát đệm, vì Kiều Ngôn nói tốt. Người trẻ tuổi cảm giác nhiều, bây giờ có thể ngủ là ngủ nha, về sau lão lạc không được đi, muốn ngủ đều không ngủ được. Một nhà ba người sinh hoạt hàng ngày chính là các loại lông gà vỏ tỏi, một ngày bắt đầu bảo đảm sẽ lải nhải vài câu. Từ nữ sĩ đến nay còn làm Kiều Ngôn là tiểu cô nương, miễn không được muốn xen vào đông quản tây, Kiều Ngôn cũng tùy ý mẹ ruột huấn, chỉ nghe chính là cuối cùng lại ra mặt dày trả tiền thừa ăn nhét đầy cái bao tử. Chịu bỗng nhiên mắng sẽ không thiếu hai khối thịt, chỉ cần làm mẹ thoải mái, Kiều Ngôn nữ nhi này là không ngại, dù sao dưới gầm trời này cũng chỉ có mẹ ruột mới có thể suốt ngày cùng một không đối tâm địa chọn tật xấu của ngươi, nếu như đổi thành khác ai, người ta còn chưa nhất định vui lòng quản những thứ này. Cùng hôm qua khác biệt, buổi chiều Kiều Ngôn vịn mỗ mỗ đi ra ngoài tán một lần bước, một già một trẻ đến chung quanh đi dạo hơn phân nửa vòng. Bởi vì ngày mai mới rời đi, hôm nay còn phải lưu một đêm, bởi vậy 4-5 điểm lúc ấy Kiều Ngôn lại lên lầu, đi lên tiếp cái trong tiệm điện thoại, đối một chút dung nhân gửi tới giấy tờ. Dung nhân nói, bên này thu cái bọc đồ của ngươi, ta cho ngươi thả phòng nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ vãng thường xuyên vì trong tiệm thu một lớn chồng gửi kiện vật phẩm, Kiều Ngôn dưỡng thành không chú ý chuyển phát nhanh tin tức thói quen, nàng không nhớ rõ mình gần nhất. Mua hàng online qua không có, suy nghĩ hạ, hỏi. Là cái gì? Dung nhân trả lời, không rõ ràng, hải ngoại bưu đến, mở ra mới biết được. Được thôi, loại kia ta trở về lại nhìn. Kiều Ngôn nói, Dung nhân, được, cúp điện thoại, đối xong giấy tờ đã là đang lúc hoàng hôn, thời điểm không còn sớm. Trong thời gian này Chu Hy Vân lại tới trong nhà, nhưng Kiều Ngôn không thể đuổi kịp nàng xuống dưới lúc Chu Hy Vân đã rời đi. Chu Hy Vân lâm thời có việc bị công ty một điện thoại hô đi, tựa như là trong bộ môn xảy ra chút biến cố, phát sinh ngoài ý muốn tình trạng. Mộ Mộ cũng giảng không được là loại nào nguyên nhân, không hiểu chuyên nghiệp phương diện vấn đề, chỉ nói. Hy Vân sách không có cầm, ngươi có rảnh đưa đối diện đi. Người kia đi được vội vàng, đem mang tới đồ vật rơi xuống. Kiều Ngôn không hiểu, nàng cầm sách tới làm cái gì? Mỗ mỗ giải thích, ta để cầm, muốn nghe đọc sách. Lão nhân con mắt xảy ra vấn đề, mình đọc sách quá phí sức, chỉ có thể xin giúp đỡ người khác. Kiều Ngôn hiểu rõ, lại hỏi, vậy ngài còn nghe sao, có muốn hay không ta giúp ngươi niệm? Mỗ mỗ khoát tay, không nghe, đưa trở về đi. Kiều Ngôn nhặt lên quyển sách kia thoáng nhìn, là bổn quốc bên ngoài thơ ca tập, nhìn giống tiếng Tây Ban Nha, nàng một chữ phù đều nhìn không rõ. Cái đồ chơi này có phần nhìn quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua, nhưng Kiều Ngôn không có ấn tượng, ẩn ẩn có loại cảm giác đã từng quen biết nhưng chính là không nhớ nổi. Nàng không xoắn suýt, thăm dò thượng thư đến Chu gia đi trả, đem đồ vật đưa về chủ nhân nơi đó. Chu Tuệ Văn lúc này cũng đằng không xuất thủ, nhẹ lời thì thầm mời nàng hỗ trợ đem sách thả trên lầu Chu Hy Vân gian phòng trên giá sách. Kiều Ngôn không có cự tuyệt, gọn gàng mà linh hoạt đáp ứng. Dù sao Chu Hy Vân không ở nhà, đụng không lên mặt. Lầu 2 cửa gian phòng không có khóa trái, vạn chuyển nắm tay đẩy ra liền có thể đi vào. Bên trong rất sạch sẽ, vật bày biện đều là như cũ. Kiều Ngôn không chỉ một lần tới qua nơi này, mở cửa sau trực tiếp đi thẳng đến trước kệ sách, không hứng thú bốn phía dò xét. Đem sách thả tầng thứ 3 góc dưới bên trái, đặt gần nhất. Động động tay sự tình, không cần tốn nhiều sức. Kiều Ngôn quay người trở về cất kỹ đồ vật liền chuẩn bị rời đi, chỉ là đi ra cách xa hai bước về sau, ánh mắt dư quang phạm vi bên trong một cái thẻ gây nên chú ý của nàng. Kiều Ngôn ngẩn người, một chút liền nhận ra là mình viết tấm kia, Giang Khai Xính đưa cho Chu Hy Vân bó hoa bên trong lời tâm tình thẻ. Còn tưởng rằng Chu Hy Vân sẽ không đối Giang Khai Xính để bụng tới, nào ngờ vừa vặn tương phản. Lại là thu, hoa, lại là uống rượu với nhau, hiện tại còn giữ lại Giang Khai Xính tặng tấm thẻ. Kiều Ngôn lặng im đứng vững, giây lát vẫn là trở tay khép cửa lại ra ngoài. Chương 15, tài chính ngành nghề tăng ca là trạng thái bình thường, tình huống khẩn cấp hạ thường thường không phân ngày đêm. Đêm nay, Chu Hy Vân lưu tại bên ngoài qua đêm, không có về Tây Giếng Đại Viện, thẳng đến thứ hai sáng sớm cũng không thấy bóng dáng. Từ Tử Khanh vì thế còn cảm khái. Người tuổi trẻ bây giờ áp lực so với chúng ta khi đó còn lớn hơn, cái này vừa nghỉ ngơi gần nửa ngày đâu, một hơi còn không có thở thấu lại bị hô trở về, thực sự là... Mỗ mỗ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoa Nhi lớn lạc muốn kiếm tiền nuôi gia đình nha. Từ nữ sĩ xem thường, quay đầu căn dặn Kiều Ngôn. Người cùng dung nhân mở tiệm cũng thế, nên nghỉ liền nghỉ, không muốn học những đại công ty kia thực tế bận không qua nổi liền thường xuyên mời hai người. Kiều Ngôn nước đổ đầu vịt nói, yên tâm, ta nắm chắc. Kiều Ngôn buổi sáng đến chạy về trong tiệm làm việc, dưới mắt chính phì phò hướng trên xe khuân đồ, không rảnh để ý những này dâu ria chuyện phiếm. Mẹ ruột cùng mỗ mỗ vì nàng chuẩn bị một đống lớn ăn mang đi, sinh ăn thực phẩm chín đều có, sợ nàng bên ngoài trôi qua không tốt, hận không thể đem trong nhà tủ lạnh đều để nàng chuyển không. Từ Tử Khanh hỗ trợ đưa cái thùng giấy quá khứ, đây là cho dung nhân thịt bò kho tương cùng đồ hộp, đừng không có cầm lên. Kiều Ngôn nói, sẽ không, quá khứ liền cho nàng. Thứ năm có chuyện gì muốn làm còn nhớ rõ không? Từ Tử Khanh hỏi, Kiều Ngôn, à, âm thanh, đêm hôm đó đi thành đông. Từ Tử Khanh nói, nắm chặt một chút lỗ tai của nàng. Ra ra ngươi nãi nãi trước đây không lâu mới gọi qua điện thoại chuyên môn thông chi ngươi việc này, lại quên rồi. Thứ năm Kiều Ngôn ông nội xử lý đại thọ 80 tuổi, bên kia trước kia liền mời nàng cháu gái này, hy vọng nàng có thể tiến đến tham gia thọ yến. Lúc đầu Từ Tử Khanh, mỗ mỗ cũng tại khách nhân trong danh sách, nhưng cân nhắc đến Kiều cha những năm gần đây đã tổ kiến gia đình mới, vì để tránh cho hai phe chạm mặt xấu hổ, bên này liền chỉ phái Kiều Ngôn một người quá khứ. Chúc thọ hạ lễ tháng trước liền chuẩn bị tốt lắm, vẫn là Kiều Ngôn ra tiền, nhưng nàng gần nhất bị các loại phiền phức làm cho váng đầu chuyển hướng, xác thực không có nhớ lại cái này. Kiều Ngôn vỗ đầu một cái, lễ vật rơi xuống, còn tại trên lầu trong ngăn tủ. Từ Tử Khanh nói, biết ngươi bệnh hay quên lớn, sớm giúp ngươi thả ghế lái phụ vị bên trên. Kiều Ngôn tranh thủ thời gian tùy tiện ôm từ nữ sĩ một chút. Tạ ơn mẹ, Từ Tử Khanh buồn cười, ghét bỏ đẩy ra nữ nhi. Còn không đi, lại lề mề đều có thể lưu lại ăn cơm chưa? Lập tức, Kiều Ngôn buông tay ra, lại xông cổng lão nhân ra lớn tiếng hô. Mỗ mỗ ta đi rồi, qua mấy ngày trở lại. Mỗ Mỗ nói, trên đường lái xe cẩn thận một chút, không nên gấp. Kiều Môn khoát khoát tay, khom người lên xe. Màu trắng đại chúng xe từ từ đi xa, cũ kỹ bình tầng lầu phòng khu không mất bao lâu liền bị triệt để bỏ lại đằng sau, hai bên đường phong. Cảnh hóa thành đường cong mơ hồ. Kiều Môn nhìn kính chiếu hậu Chu Gia phòng ở tại trong gương càng ngày càng nhỏ, cuối cùng ẩn tiến một vách tường bên trong. 9 điểm trước trở lại thẻ pháp, mở ra bận rộn một ngày. Thứ hai khách nhân nhiều, đến trong tiệm liền phải lập tức vào tay làm việc. Kiều Môn cũng không kịp cùng dung nhân nói một chút sau khi về nhà sự tình, vào cửa liền đâm tóc làm công tác vệ sinh, tiếp lấy dòng dã một ngày đều cắm rễ tại sấy khô trong phòng, chỉ có khoảng 4 giờ mới nửa đường nghỉ ngơi một trận. Dung nhân nhận lấy Từ Từ Khanh tặng đồ vật nói. Thay ta hướng bá mẫu nói tiếng cảm ơn, Kiều Môn trả lời, chính ngươi cùng với nàng giảng. Dung nhân cười cười, cũng được, lần sau có rảnh ta đi nhìn nàng. Kiều Môn so thủ thế, sau đó co quắp trên ghế chậm rãi, một bên mềm oặt đem nửa người trên ngược lại trên mặt bàn dựa vào, một bên điểm kích con chuột xem xét tuyến bên trên mới đơn đặt hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay lại có người đặt trước hoa, nhưng không phải đưa đi X Phong tập đoàn, Lưu Phương Thức liên lạc cũng không phải Giang Khai Xính dãy số. Kiều Môn chậm rãi đem giao diện kéo đến ngọn nguồn, một nhóm kiểm tra hoàn tất. Qua nửa phút nàng ngồi thẳng người, từ trong ngăn kéo lật ra một cây bút cùng giấy ghi chú, thuận miệng hỏi. Hai ngày này có bao nhiêu người đặt trước hoa? Dung nhân không có phát giác nàng cổ quái, một mặt thanh lý máy móc một mặt hồi tưởng, không xác định nói. Giống như không nhiều, hẳn là không mấy đơn sinh ý, còn không bằng trước mấy ngày. Có đưa đến bên cạnh công ty không? Kiều Môn hỏi, mở ra nắp bút liền ghi lại đơn đặt hàng, thẩm tra đối chiếu tin tức làm ghi chú. Dung nhân nắm lấy rửa sạch sẽ cái chén lắc lắc nước. Bên cạnh cái nào công ty, X Phong vẫn là Bồi Thịnh, vẫn là mặt khác cái kia mấy nhà. Trung quanh làm cho bên trên danh tự công ty thật không ít, to to nhỏ nhỏ nhưng nhiều, cỡ lớn liên tiếp mấy tòa nhà làm một thể, không ra sao thì chỉ có một gian khó coi làm việc phòng, ngoài cửa treo cái danh tự liền xem như bài diện. Kiều Môn há hốc mồm, muốn trả lời là nhà nào tập đoàn, nhưng lời đến khóe miệng vẫn là dừng lại. Nàng chuyển hai vòng bút trắng mảnh ngón tay linh hoạt mà nhanh nhẹn, một lát sau đổi giọng nói. Chính ta nhìn xem, thế nào, có vấn đề gì? Dung nhân không hiểu hỏi. Không, Kiều Môn nói, chỉ là tùy tiện hỏi một chút, dung nhân không có truy đến cùng nàng cảm xúc nhắc nhở. Lúc trước có dưới người đơn một chùm hoa hồng, khoảng 7 giờ đến đưa ra ngoài, ngươi nhớ kỹ chuẩn bị. Kiều Môn nói, nhìn thấy, tối nay ngươi đi đưa. Có thể, dung nhân nói, ta đêm nay có chút việc có thể sẽ sớm tan tầm. Kiều Ngôn, ngươi làm việc của ngươi, bên này ta sẽ cố lấy, không được liền để Dương Dương đi. Tra xong tất cả tuyến bên trên đơn đặt hàng, Kiều Ngôn lại ba tâm nhị dụng từ trong ngăn kéo tìm ra một sấp tấm thẻ, đối giấy ghi chú sao chép ghi chú, cũng ghi lại bó hoa kiểu dáng. Khách nhân ghi chú một đoạn nhắn lại cũng là một câu lấy viết kép chữ cái P mở đầu câu. Kiều Ngôn thấy không đủ nghiêm túc, hạ bút liền viết Passanetlo. Viết đến một nửa, nàng dừng lại bút lại liếc nhìn giấy ghi chú. Viết sai, không phải câu này. Khách nhân ghi chú P chữ cái là một cái biểu lộ, hẳn là. Mới đúng, Kiều Môn cẩn thận phân biệt vài giây đồng hồ, dùng viết ký tên tại tấm thẻ họa một đạo ngấn hết hiệu lực, đổi một chương mới viết lại. Chậm chút thời điểm, trong tiệm lần lượt lại đến một nhóm khách nhân. Kiều Môn trước băng bó bó hoa, tiếp lấy tiếp tục tiến sấy khô thất làm điểm tâm ngọt, chờ thiên âm trầm xuống mới bóp lấy điểm tới tặng hoa. Dung nhân 7 giờ rưỡi đi, Kiều Môn đưa xong đồ vật sau liền gấp trở về tiếp nhận nàng. Thứ hai từ trước đến nay là tăng ca nhật, ban đêm thẻ pháp đều nhanh bạo đơn, giao hàng thanh âm nhắc nhở một mực vang, đến trong tiệm hạ đơn cũng nhiều. Người một khi có việc làm liền sẽ không lung tung phát tán tư duy. Kiều Môn trong đầu dư thừa ý nghĩ bị liên tiếp không ngừng đơn đặt hàng soát chen đi, cả người trạng thái dần dần khôi phục triệt để, ném rơi những cái kia loạn thất bát tao tạp niệm. Bởi vì lấy ban ngày ban đêm quá mệt nhọc, trong đêm trở lại Thanh Hà đường phố trong nhà về sau, Kiều Môn càng là liền rửa mặt đều từ bỏ, trực tiếp ngã đầu liền rất trên giường co quắp, vừa nhắm mắt liền ngủ thiếp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ ba thứ tư đến phiên dung nhân nghỉ ngơi, sau hai ngày vẫn như cũ như thế. Một mình quản lý đồ uống cửa hàng không dễ dàng, Kiều Môn nhất định phải tam phương chiếu cố, dù cho có Dương Dương bọn hắn hỗ trợ, nhưng nàng vẫn là từ sáng sớm đến tối đều làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, một khắc cũng không dừng được. Mà rời khỏi nhà, rời xa Tây Giếng Đại Viện gương mặt quen nhóm, mỗi ngày đều uốn tại thẻ pháp ra không được, Kiều Môn tự nhiên không gặp được Chu Hy Vân. Đừng nói đụng tới, liền chút điểm tin tức đều không có. Người và người giao tế chính là như vậy, đổi vòng tròn giống như đoạn tuyệt lui tới, chỉ cần không chủ động liên hệ đối phương, tất nhiên sẽ trường kỳ thấy không lên mặt. Kiều Ngôn cùng Chu Hy Vân vòng tròn gặp nhau không lớn, hiện tại trừ Tây giếng đại viện giống như cũng không có khác liên quan điểm. Đông chuyển Tây chuyển kiên trì qua hai ngày này, ban đêm quét dọn xong cửa hàng muốn đi lúc Kiều Ngôn chậm lụt nhớ tới mình còn có một cái nước ngoài hệ thống tin nhắn đến bao khỏa không có cầm, nàng lúc này mới lên lầu tìm tới vật kia, mang về nhà mở ra ngó ngó. Bao khỏa là một người quen cũ đưa tới, vị kia cũng là khi còn bé trong đại viện bạn chơi, bất quá thời gian chung đụng không có dài như vậy mà thôi. Người quen biết cũ tên đầy đủ Tống Tân Dư, cùng Kiều Ngôn cùng tuổi, đối phương. Mấy năm trước tại nước Mỹ phát triển, rất có muốn định cư nước ngoài tư thế, lần này chẳng biết tại sao lâm thời khởi ý đưa một phần lễ vật về nước. Kiều Ngôn cùng Tống Tân Dư còn có liên hệ, nhưng không tấp nập, chỉ là ngày lễ ngày Tết mới có thể lẫn nhau phát tin nhắn chào hỏi một chút, nàng không biết Tống Tân Dư đột nhiên gửi đồ vật tới là có ý gì, cũng không có sớm nhận được tin tức. Có lẽ là muốn cho nàng một kinh hỉ hoặc là khác nguyên do, Tống Tân Dư người kia bản thân liền tương đối có lãng mạn tế bào, như thế thật phù hợp đối phương bản tính. Trong bao là một cái bản số lượng có hạn động vật hình mặt dây chuyền, còn có một chương giấy viết thư. Trên tờ giấy chữ viết xinh đẹp viết, to Kiều Kiều, vui vẻ như ý, xem hết chính diện Kiều Ngôn lật đến mặt trái nhìn một cái. Cái gì cũng không có, vẻn vẹn cái kia một đoạn. Kiều Ngôn nhận lấy lễ vật đập một chương vật thật ảnh chụp truyền tay phát ra ngoài, cách cáp mạng đối Tống Tân Dư biểu thị cảm tạ. Không quan tâm thích hay không, cái đồ chơi này thắng ở tâm ý, bao khỏa đều ký nhận mấy ngày, về tình về lý đều nên cùng người ta giảng một tiếng. Đại khái là nước Mỹ bên kia vừa buổi sáng, lúc này còn tại đi làm, Tống Tân Dư không có về tin tức. Kiều Ngôn cũng không có quá quan tâm, không lâu lại dứt bỏ cái này. Dù sao xa nhau như trời đất, tin tức cũng tốt, tin nhắn cũng được, hai bên có thể hay không liên hệ với toàn bộ nhờ duyên phận, cũng không phải tùy thời đều có thời gian, chờ người ta về tin tức cũng không cần phải, không bằng tỉnh ngủ sau lại tùy duyên hồi phục. Thứ năm trời trong, ánh nắng tươi sáng, nhưng tốt đẹp thời tiết triệt tiêu không được công việc vất vả, dư sau một ngày như cũ là khổ bức một ngày. X Phong tập đoàn đến cái đại đan, tổng cộng đặt trước hơn 200 chén đồ uống. Trong tiệm không ngoài phái loại này đơn đặt hàng, vẫn là an bài nhà mình nhân viên đưa. Kiều Ngôn chính là đưa hàng người một trong, cùng Dương Dương bọn hắn cùng một chỗ đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, X Phong tập đoàn địa phương lớn, hơn 200 chén đồ uống đặt được đừng tiễn đến ba cái khác biệt bộ môn. Kiều Ngôn tùy ý chọn cái bộ môn đưa, cõng chĩu nặng hòm giữ nhiệt đi vào, phục vụ chu đáo đem đồ uống, bịt đường cùng lô hàng khối băng giao đến đối ứng nhân thủ bên trên, tốt một trận bận rộn. Đường đưa ra cuối cùng một chén đồ uống, nàng thở phào một hơi, vừa nâng lên hòm giữ nhiệt dự định trở về. Đâm đầu đi tới một người, giang hai tay ra liền ôm nàng cái đầy cõi lòng. Kiều Ngôn ngơ ngẩn, bất ngờ không đề phòng không có thể tránh mở. Đột nhiên xuất hiện ôm ấp ấm áp mang theo cỗ mùi vị quen thuộc. Ôm nàng cái kia cười khẽ một tiếng ôn nhu nói với nàng. Kiều Kiều, đã lâu không gặp, Kiều Ngôn nháy mắt mấy cách nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Tân Dư thì, Tống Tân Dư tiếp tục cười nói, là ta, cùng thời khắc đó, xa mấy mét địa phương, Chu Hy Vân đứng ở nơi đó, từ một bên khác lặng im quan sát tình hình nơi này. Chương 16, buổi chiều đi làm trong lúc đó, khu làm việc bên trong tai mắt đông đảo, không tiện ôn chuyện, Tống Tân Dư lôi kéo Kiều Ngôn đi ra bên ngoài trong lối đi nhỏ, tránh đi những người kia dò xét. Tính ra có 5-6 năm không gặp, bây giờ Tống Tân Dư so với lúc trước biến hóa rất lớn, càng gầy trắng hơn, một thân đơn giản kinh điển thu eo khoản màu đen Chanel sáo trang, chân đạp thấp cùng đầu nhọn dày, trang dung khinh bạc tinh xảo, tóc xử lý cẩn thận tỉ mỉ từ đã từng bên trong tóc ngắn đổi thành thành thục lật màu nâu hơi cuộn tóc dài, liền lỗ tai cùng trên tay đồ trang sức cũng quý báu không ít, nổi bật lên nàng chỉnh thể khí chất dịu dàng mà thục nhã, chỉ là đứng ở đằng kia liền 10 phần chói sáng. Cải biến thực triệt để cùng năm đó là hoàn toàn tương phản hai cái bộ dáng. Hướng chút năm Tống Tân Dư là loại kia không bám vào một khuôn mẫu tính tình, suốt ngày ngốc đại tỷ đầu, thường ngày đừng nói trang điểm, từ nhỏ đến lớn mặc váy số lần cũng không nhiều, nơi nào sẽ là như thế này. Kiều Ngôn kém chút không nhận ra được, lần đầu tiên nhìn thấy người còn thật không dám xác định. Tống Tân Dư câu phía dưới phát lại dùng đầu ngón tay điểm điểm nàng chóp mũi. Thế nào, tách ra quá lâu không biết rồi. Kiều Ngôn liễm liễm tâm thần, phủ nhận. Không phải, nơi nào sẽ? Hỏi tiếp, ngươi thế nào trở về, đến bên này đi công tác? Tống Tân Dư trả lời, công việc có chút việc cần xử lý, thuận tiện trở về ở một hồi. Kiều Ngôn buông xuống hòm giữ nhiệt, lúc nào trở về? Tống Tân Dư nói, tối hôm qua. Kiều Ngôn hỏi, ở khách sạn? Không phải, Tống Tân Dư giải thích, vẫn là về đại viện. Kiều Ngôn nói, vậy lần này muốn ở bao lâu? Tống Tân Dư, còn không xác định, đoán chừng sẽ lâu một chút, tối thiểu nhất nửa năm. dù sao không nóng nảy ra ngoài, tổng công ty muốn ở chỗ này khai thác thị trường, phát triển mới chi nhánh, ta đến lưu lại. Tống Tân Dư sau khi trở về vẫn chưa tại Tây Giếng Đại Viện đợi lâu, sáng sớm liền đi ra ngoài, các hàng xóm láng giềng cũng còn chưa thấy qua nàng, bên kia tin tức không có truyền ra. Hôm nay Từ Tử Khanh cho Kiều Ngôn phát qua WeChat cũng không có nâng lên cái này, cũng hẳn là không biết việc này, cho nên mới không có nói cho Kiều Ngôn, không phải Kiều Ngôn khẳng định đều sớm hiểu được. Hai phát tiểu cửu biệt trùng phùng, giờ phút này nhất định đến hàn huyên một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Ngôn đối mặt Tống Tân Dư lúc không giống đối Chu Hy Vân như thế, nàng cùng Tống Tân Dư quan hệ rất tốt, vẫn luôn ở chung hòa thuận, lần này cũng không ngoại lệ. Nhiều năm như vậy tình nghĩa không làm bộ, khi còn bé hai nàng đều là trong đại viện bị hài tử, bị đánh đều là cùng một chỗ kháng, thật nhiều lần đều là vị này giúp Kiều Ngôn giải quyết tốt hậu quả, không ít che chở nàng. Cũng trách Kiều Ngôn lúc ấy rất có thể dày vò, suốt ngày trên nhảy dưới tránh cùng khỉ con như ganh tị, có như vậy một đoạn thời gian viện bên trong chỉ có Tống Tân Dư nguyện ý, mang nàng chơi, Chu Hy Vân cùng Hình Sa những cái kia học sinh ngoan đều không chào đón Kiều Ngôn tới. Tống Tân Dư lần này đến X Phong tập đoàn là vì hiệp đàm nghiệp vụ hợp tác, đến nơi này đến làm việc, vừa mới mở xong sẽ ra ngoài. Hôm nay trà chiều cũng là Tống Tân Dư trả tiền, hợp tác đàm thành, liền đại thủ bút mời X Phong chúng nhân viên uống đồ vật còn đặc địa tại thẻ pháp hạ một phần trong đó trà chiều đơn đặt hàng. Tống Tân Dư biết Kiều Ngôn hai năm này tại kinh doanh đồ uống cửa hàng, cũng rõ ràng thẻ pháp ở vào nơi nào, chỉ là không ngờ tới Kiều Ngôn sẽ đích thân đi lên đưa hàng, vốn đang dự định tối nay làm xong lại đi trong tiệm tìm người. Bằng hữu trông nom nhà mình sinh ý Kiều Ngôn cũng không nhăn nhó, mỉm cười nói. Lần sau có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta, ta đi đón ngươi. Tống Tân Dư nói, sợ ngươi trông tiệm không thể phân thân. Kiều Ngôn nói, hôm nay quả thật có chút bận bịu, đơn đặt hàng tương đối nhiều. Tống Tân Dư hỏi, vậy các ngươi lúc nào đóng cửa? Kiều Ngôn trả lời, bình thường 9 điểm đến 9 giờ rưỡi, sẽ không quá muộn. Tống Tân Dư, ngươi ban đêm còn có chuyện khác không? Thế nào rồi, mời ngươi ăn cơm, quan hệ của các nàng bảy ở chỗ ấy, riêng phần mình đều hiểu rõ, Tống Tân Dư cũng không uyển chuyển quanh co, có cái gì liền đi thẳng vào vấn đề rằng, không có nhiều như vậy cong cong quấn quấn tâm tư. Kiều Ngôn cũng bằng phẳng trả lời, ngươi mời ta làm gì, nên ta mời ngươi mới đúng. Tống Tân Dư nói tiếp, cũng có thể, Kiều Ngôn thản nhiên cười cười, bỗng nhiên liền rất vui. Tống Tân Dư nói, cái kia lần sau ta lại mời ngươi, ăn nhiều dừng lại. Kiều Ngôn không tâm nhãn nhi, không chút nghĩ ngợi liền nói. Tốt, đêm nay mấy điểm, Tống Tân Dư lại hỏi. Kiều Ngôn mảnh một suy tư, thoải mái báo cái thời gian cụ thể. Tống Tân Dư xưa nay quan tâm tỉ mỉ, sau đó biểu thị sau khi tan việc đi đón nàng, trưng cầu Kiều Ngôn ý kiến, hỏi muốn ăn cái gì. Kiều Ngôn không giảng cứu, không vui lòng đi loại kia giá cả chết quý nhà hàng Tây hoặc vốn riêng quán cơm, nói thẳng muốn đi phụ cận chỗ nào thịt nướng cửa hàng, đặc biệt ổn định giá một nhà địa phương cửa hàng. Song phương ba lượng ngôn ngữ liền quyết định xuống, cũng ước định là muộn một chút trước tiên ở trong tiệm chạm mặt, về sau sẽ cùng nhau quá khứ. Tống Tân Dư đối chung quanh địa hình chưa quen thuộc, cần Kiều Ngôn dẫn đường. Cuối cùng Tống Tân Dư cũng không quấy rầy Kiều Ngôn làm ăn làm việc. Cái điểm này còn sớm, trong tiệm hẳn là còn cần người, cái kia đến lúc đó gặp lại. Kiều Ngôn cũng rất có tính tự giác, biết được Tống Tân Dư bên này công việc khẳng định vẫn chưa hoàn toàn giải quyết, thế là lại trên lưng hòm giữ nhiệt cùng đối phương từ biệt. Dương Dương bọn hắn cũng tại cái này, một lát đưa xong đồ uống ra, đi ra bên ngoài tụ hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều Ngôn không ngừng lại, khoát khoát tay liền theo trong tiệm nhân viên rời đi. Tống Tân Dư đứng nguyên địa 1-2 phút, đưa mắt nhìn ba người tiến vào thang máy lại trở về khu làm việc. X Phong trong tập đoàn, một vị tổng giám đốc đợi ở nơi nào tức thời không quấy rầy hợp tác phương đại biểu cùng bằng hữu cũ nói chuyện phiếm, chờ Tống Tân Dư trở về mới cuống quýt tiến lên, cười rạng rỡ nói. Ôi Tống Tổng, chúng ta đây thật là lãnh đạm, làm sao để cho ngài mời khách? Tống Tân Dư thu hồi mới quen thuộc, đổi thành một bộ giải quyết việc chung thái độ tiến thối có độ nói. Lưu Tổng khách khí cũng không có gì. Lưu Tổng vui tươi hớn hở thăm dò. Vừa mới vị kia đưa cà phê tiểu thư, là của ngài. Phát tiểu, Tống Tân Dư như nói thật, cùng nhau lớn lên bằng hữu. Lưu Tổng, hai tiếng, lập tức khôn khéo nói. Vị tiểu thư kia thường xuyên đến chúng ta bên này tặng đồ, trước đó đụng phải nhiều lần. Tống Tân Dư không muốn nói nhiều và cá nhân tư ẩn, đối Lưu Tổng lần này lôi kéo làm quen cũng không tiếp nhận, thậm chí có chút lãnh đạm, hờ hững. Lưu Tổng đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, xem xét nàng dạng như vậy liền minh bạch là không muốn nói những này, thế là vội vàng nói sang chuyện khác, lập tức nói về một chút hợp tác bên trên vấn đề tâm sự khác. Tống Tân Dư trực tiếp đi vào bên trong, về trước kia hiệp đàm nghiệp vụ trong văn phòng tìm đồng sự, không còn làm sao mở miệng nói tiếp. Một bên khác trong văn phòng, Chu Hy Vân cùng cả đám người đều ngồi nơi đó chờ lấy, mọi người vừa nghỉ ngơi tốt, lúc này lại tại mồm năm miệng 10 thảo luận. Lưu Tổng tha thiết theo ở phía sau, đến bên cạnh bàn còn vì Tống Tân Dư kéo ra cái ghế, nhờ vào đó biểu đạt nội tâm chu đáo cùng nhiệt tình. Đáng tiếc Tống Tân Dư đối này cũng không mua chướng, đi qua sau vẫn là đứng, liếc nhìn một vòng, thẳng hỏi. Xin hỏi các vị cân nhắc thật là không có còn có cần thương thảo tiếp địa phương sao? Lưu Tổng chợt nói, không có, đều đàm tốt cứ như vậy. Bàn làm việc đối diện Chu Hy Vân đang cùng một vị tổ trưởng nói chuyện, đến tận đây nhấc dương mắt phút chốc nhạt vừa nói. Còn có mấy cái chi tiết đến thẩm tra đối chiếu một chút cần làm phiền Tống Tổng lại giải thích một chút. Tống Tân Dư nhìn sang ánh mắt lướt qua Chu Hy Vân tấm kia không biểu lộ mặt giây lát nói. Có thể, không có vấn đề. Trên bàn đàm phán ngay từ đầu liền dương cung bạc kiếm, rất là khẩn trương, hai bên đã tìm kiếm hợp tác cùng có lợi nhưng lại cũng không chịu lui bước nhường lợi. Chu Hy Vân cũng không phải là Ích Phong tập đoàn chủ yếu đại biểu, nhưng ở trận này hội nghị bên trong nói chuyện phân lượng không thấp, đỉnh đầu lãnh đạo cố ý phái nàng đến, ý của nàng hướng cùng ý nghĩ có thể so sánh Lưu Tổng bọn hắn trọng yếu nhiều. Chu Hy Vân cùng Tống Tân Dư nhận biết nhưng hai người gặp mặt sau lại đều không có biểu hiện ra ngoài, giống như là căn bản chưa quen thuộc. Đương nhiên, cũng đích thật là không quen, từ nhỏ liền không có thế nào tiếp xúc qua. Nhờ người nào đó công lao, hai cái vị này chưa hề cùng chỗ một phe cánh, luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông. Chu Hy Vân đối Tống Tân Dư không cảm giác, không hiểu nhiều, chỉ biết Kiều Môn thật thích người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Môn trung học lúc ấy mỗi ngày vì Tống Tân Dư mang điểm tâm, thường thường liền truy tại Tống Tân Dư đằng sau chạy thụ ủy khuất khóc nhè cũng chỉ tìm đối phương tố khổ còn một trận bởi vì người ta muốn xuất ngoại mà thất lạc khó chịu đến nước mắt hạt châu thẳng rơi. Tóm lại, đối Kiều Môn đến nói, Tống Tân Dư là không đồng dạng tồn tại. Lúc trước một màn kia Chu Hy Vân đều nhìn thấy, cũng nghe đến bộ phận đối thoại. Kiều Môn đối Tống Tân Dư tình cảm vẫn là y hệt năm đó, dính dính cháo, so đợi bên người ai cũng thân cận. Chu Hy Vân cảm xúc nội liễm, trầm ổn lật ra tư liệu. Công tác là công tác cùng những cái kia trước kia quá khứ không phải một mã sự tình. Ngẫu nhiên gặp chính là duyên phận Kiều Môn không chút nào xoắn suýt lão bằng hữu trở về cũng không có chú ý tới tình huống khác đưa xong tờ đơn liền mau về thẻ pháp tiếp tục làm việc. Nàng cùng dung nhân thông báo một chút cáo chi vừa mới sự tình, nói. Ta có thể muốn sớm một giờ đi, dung nhân lý giải, nói. 7 điểm qua đi đều có thể, muộn như vậy mới rời khỏi, không sớm một chút chuẩn bị một chút. Không cần, Kiều Môn nói, mở khóa vòi nước rửa tay một cái. Làm cho cũng quá phiền phức, dung nhân dương dương môi, không hỏi nhiều. Ước định thời gian là 8 giờ rưỡi đêm, muốn đi nhà kia thịt nướng cửa hàng cũng không xa, lái xe 5 phút liền đến. Kiều Môn tại áp bên trên đoàn cái hai người gói phục vụ thuận tiện cùng Từ Từ Khanh nói một chút cái này, hỏi từ nữ sĩ một tuần này muốn hay không mời Tống Tân Dư về đến trong nhà làm khách. Nữ nhi một đám trong bằng hữu Từ Từ Khanh đối Tống Tân Dư hài lòng nhất, hồi trước còn nhắc tới qua một hai lần, hỏi Tống Tân Dư có phải hay không thật muốn ở nước ngoài định ra. Từ nữ sĩ đệ nhất thưởng thức Chu Hy Vân, thứ hai chính là Tống Tân Dư, cảm thấy đối phương ưu tú lại xuất sắc, đỉnh đỉnh có tiền đồ. Nếu như không phải Tống Tân Dư trước kia luôn mang theo Kiều Môn làm cằn, hiện tại xếp số một vị chuẩn là nàng. Kiều Môn rõ ràng mẹ ruột Đức Hạnh, lại là một đầu tin tức gửi tới, cáo chi mình sẽ mua thức ăn trở về. Từ Từ Khanh đồng ý, không phản đối. Từ nữ sĩ hỏi, ngươi chờ một lúc có rảnh rỗi không? Kiều Môn đánh chữ, thế nào rồi? Từ Từ Khanh, giúp ngươi Chu Di mua chút đồ vật. Kiều Môn, cái gì? Từ nữ sĩ làm việc hùng hùng hổ hổ tại chỗ liền đập hai tấm ảnh chụp tới để chiếu vào mua, biểu thị. Không cần ngươi đưa về, các ngươi sau khi cơm nước xong chuyển giao cho Hy Vân liền thành, để nàng thuận về bên này. Cũng đặc biệt dặn dò, ghi nhớ, Hy Vân đêm nay tăng ca, ngươi tối nay đem đồ vật đưa đi nàng công ty, đừng ở bên ngoài kéo quá lâu thời gian. Chương 17, Chu Tuệ Văn tuần lễ này muốn đi sát vách thị đi công tác đến mai liền đi, lâm thời nhớ lại đến vì bên kia một vị nào đó bằng hữu mang phần bản địa đặc sản, nhưng bán đặc sản cửa tiệm kia không nối mạch điện bên trên đơn, cũng không tiếp thụ điện thoại đặt trước, nhất định phải tự mình đến cửa hàng xếp hàng mới được. Chu Tuệ Văn tạm thời không rảnh, bên người thư ký cùng trợ lý cũng không thể phân thân, thế là chỉ có thể tìm người hỗ trợ. Đặc sản cửa hàng cách thẻ cách nào so với khá gần, ngay tại trong ngõ hẻm bên cạnh, đi bộ quá khứ đều được, cho nên Từ Từ Khanh lúc này mới tìm tới Kiều Môn, nghĩ đến nhiều đi một đoạn đường mà thôi, vừa đi vừa về một chuyến căn bản không tốn thời gian ở giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật loại sự tình này có thể tìm chân chạy làm thay, không cần thiết như thế lớn phí trắc trở, có thể chúng lão niên một đời đối loại này mới phát mua hộ phương thức không tín nhiệm, luôn cảm thấy không bằng mình tìm người đáng tin cậy, không yên lòng. Kiều Ngôn cũng không so đo, có thể hiểu được Chu Di lo lắng, không ngại đi ra ngoài một chuyến. Hai nhà là hàng xóm, tương hỗ giúp đỡ là hẳn là, huống chi Chu gia mẫu nữ không ít chiếu ứng mẫu mẫu cùng Từ Tử Khanh. Ông ngoại nhanh đi thế 2 năm trước thân thể không tốt, thượng vàng hạ cám ốm đau nhiều, khi đó Kiều Ngôn vẫn còn đang đi học không có cách nào xuất lực bận tâm trong nhà, rất nhiều việc lớn việc nhỏ đều là Chu Tuệ Văn hảo tâm phụ một tay, thậm chí hơn nửa đêm lái xe đưa ông ngoại đi bệnh viện, liền giao nộp cái gì cũng đều cùng nhau giải quyết. Kiều Ngôn cùng Chu Hy Vân không cùng là một chuyện, hai nhà ân tình liên lụy lại là một chuyện khác. Kiều Ngôn trong lòng được chia rất rõ ràng, sẽ không bởi vì điểm kia mâu thuẫn liền đối Chu Tuệ Văn có bất hảo cách nhìn, như cũ đương Chu Tuệ Văn là bản gia trưởng bối tôn trọng. Nửa đường đi ra ngoài bên trên, Kiều Ngôn hỏi Từ Tử Khanh có thể hay không đem đồ vật chuyển giao cho Tống Tân Dư, dù sao Tống Tân Dư ban đêm cũng muốn về Tây Giếng Đại Viện, có thể tiện đường mang về. Từ Tử Khanh không nhường, nói là nếu như Tống Tân Dư sau bữa ăn đột nhiên còn có khác an bài, cái kia đến lúc đó phải thêm cho người ta thêm phiền. Có đôi khi càng nhiều ở giữa qua tay càng nổi nóng, việc nhỏ cũng có thể tạo thành đại xung đột. Cũng thế, đạo lý không sai. Kiều Ngôn lại liên hệ Chu Hy Vân, hỏi đối phương cái nào điểm nhàn rỗi, phía bên mình tùy thời đều có thể đưa lên. Đại khái là còn tại công việc, Chu Hy Vân không có về tin tức. Kiều Ngôn một tay xách đồ vật một tay nhấn màn hình. Ta ban đêm có việc khả năng không có thời gian, hiện tại sớm cho ngươi được không? Chu Hy Vân vẫn là không trở về, cả buổi đều không có một tia động tĩnh. Kiều Ngôn không kiên nhẫn, xoát bình phong phát đi 10 mấy tấm biểu lộ bao hình ảnh, không ngừng hỏi. Tại không, không ai rồi, đối diện vị kia ổn được vô luận như thế nào đều không để ý, màn hình giao diện chỉ có lục sắc khung chat, không thấy một đầu trắng. Kiều Ngôn tiếp tục dương ngoài, mới mặc kệ người này có phải là có công việc muốn làm. Chu Hy Vân, Chu đại tiểu thư, hồi tin tức về tin tức, ta chờ một lúc muốn đi ra ngoài, không quay lại liền đi. Đêm nay cùng người hẹn cơm, tối thiểu ăn 2 giờ, nửa đường cũng không rảnh rỗi trở về tìm ngươi, ngươi bây giờ không lấy cái đồ chơi này, tối nay đơn độc chờ ta không chịu trách nhiệm a. Sau đó lại là một chuỗi hình ảnh oanh tạc đáng ghét phương thức tự thành một bộ có thể so với nghĩ linh tinh. Thật lâu, cho đến Kiều Ngôn đều đi trở về thẻ pháp, Chu Hy Vân khoan thai tới chậm hiện thân, chỉ hồi phục một cái dấu ngắt câu. Chu Hy Vân, ngắn gọn lại hữu lực, thêm một cái chữ đều không được. Kiều Ngôn nhanh nhẹn nhi động động ngón cái. Đồ vật mua được ta hiện tại đưa công ty của các ngươi đi. Màn hình giao diện phía trên biểu hiện, đối phương ngay tại đưa vào bên trong. Chu Hy Vân một hồi mới trả lời. Không đưa trước thả ngươi nơi đó. Kiều Ngôn, nhìn phía trên tin tức vừa phát ngươi ta lập tức có việc. Chu Hy Vân dây về. Ta cũng có, Kiều Ngôn không muốn nói nhảm, thẳng hỏi. Ngươi ở chỗ nào? Chu Hy Vân cũng không gạt lấy. Trên đường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Hy Vân, không ở công ty, có việc ra ngoài. Kiều Ngôn ý nghĩ linh hoạt. Vậy ta đưa đến ngươi văn phòng, đến lúc đó ngươi sau này trở về lấy thêm. Chu Hy Vân sự tình nhiều. Ban đêm hẳn là không trở về công ty, không nhất định có thể cầm tới. Kiều Ngôn vặn lông mày. Vậy ngươi bao lâu mới có thể trở về? Chu Hy Vân. Không biết, Kiều Ngôn, vậy ta buổi tối chờ không đến ngươi làm thế nào? Chu Hy Vân bình tĩnh như nước, ta tận lực chạy tới. Kiều Ngôn có chút táo bạo. Không được, Chu Hy Vân, ngươi còn có mặt khác sự tình. Kiều Ngôn, không, nhưng là ngươi không xuất hiện ta cũng không thể một mực chờ. Chu Hy Vân, hẳn là sẽ không quá muộn. Ổn định cảm xúc, Kiều Ngôn tạm thời tin tưởng vị này một lần, lại suy tư hạ, lùi lại mà cầu việc khác địa chi chiếu. Ta thả trong tiệm ngươi làm xong sự tình lại đi lấy. Chu Hy Vân hồi phục, mấy điểm đóng cửa, Kiều Ngôn, khoảng 10 điểm, Chu Hy Vân, không đuổi kịp, Kiều Ngôn, Chu Hy Vân, thời gian không cho phép, công ty lớn chính là một đống phá quy củ, cái kia. Nhi đều không tiện lợi, Kiều Ngôn hỏi lại, ngươi cái nào thời điểm có thể trở về, Chu Hy Vân nghĩ, 10 giờ rưỡi về sau, không cao hơn 11 giờ. Điểm này bóp đến thật đủ đúng giờ, đã có thể đuổi kịp thẻ pháp đóng cửa, lại là không sai biệt lắm sau khi cơm nước xong. Kiều Ngôn đánh một loạt chữ lại xóa bỏ, miễn cưỡng khắc chế tính tình, chỉ có một câu. Được rồi, tối nay ta chờ ngươi. Chu Hy Vân thật không khách khí, được đà lấn tới bản sự nhất tuyệt, đợi nàng buông lỏng miệng liền phát tới một cái địa chỉ cũng nói. Đưa chỗ này tới, kia là cái khoảng cách điều hòa địa phương, cách chỗ này có 2-3 cây số xa. Kiều Ngôn nhìn hạ kiên cường lại có điểm mấu chốt trả lời. Không đi, Kiều Ngôn, chính ngươi tới, không tới kéo ngược lại. Chu Hy Vân, Không có thời gian, Kiều Ngôn kiên trì, ngươi không nên mơ mộng. Chu Hy Vân tiện tay liền phát tới một chương phòng họp ảnh chụp, lấy đó không có nói không thật. Ta không có lái xe đi ra ngoài, bên này không tiện đón xe. Kiều Ngôn hỏi, xe của ngươi đâu? Chu Hy Vân, không có mở ra. Kiều Ngôn, Chu Hy Vân, không có tiền cố lên. Loại này hống quỷ tất nhiên là không thể tin tưởng, nhưng Kiều Ngôn vẫn là không cùng đối phương chăm chỉ, xem ở Chu Tuệ Văn trên mặt mũi thì thôi. Nàng ngắn ngủi do dự cuối cùng vẫn là nhận, tìm dễ thấy địa phương chờ ta. Chu Hy Vân rất cao lãnh phong phạm. Kiều Ngôn nói, ta không xác định lúc nào có thể đi trễ, ngươi liền chậm rãi chờ lấy đi. Chu Hy Vân, từ ngươi thuận tiện, lười nhác lại nói dóc. Kiều Ngôn không để ý tới người kia, ước định cẩn thận liền thu hồi điện thoại, mang theo đặc sản tiến cửa sau. Trời còn chưa có tối, phải thêm làm điểm việc mới có thể đi, trong tiệm còn cần người. Nàng nắm chặt thời gian đi vào, trước tiên đem đồ vật thả xe dương phía sau, lập tức lên lầu làm xong còn sót lại đơn đặt hàng, trước khi ra cửa lại đào sức hai lần, vốn mặt hướng lên trời nhưng sạch sẽ xuất hiện tại Tống Tân Dư trước mặt. Tống Tân Dư đêm nay cũng không lái xe, gặp mặt an vị Kiều Ngôn đại chúng. Tống Tân Dư rõ ràng là bổ trang ra, tóc cũng một lần nữa làm qua, nàng còn phủ thêm một kiện vải ca. Kỳ sắc mỏng khoản tu thân áo khoác, xem ra cao gầy lại xinh đẹp. Vào tháng 5 ban đêm lệch lạnh, phổ biến nhiệt độ mười mấy đến 20, trường áo khoác là nhu yếu phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Tống Tân Dư cái kia tỉ mỉ trang điểm ra sân, Kiều Ngôn cũng có chút khó chịu, cảm giác nơi nào có ném một cái ném quái gì. Các nàng tuổi còn nhỏ lúc ấy cũng không dạng này, nào có như thế chính thức, nhiều khi đều là làm sao thư thái làm sao tới, ai sẽ dụng tâm làm những này nhỏ bé nhánh cuối. Tống Tân Dư ngồi ghế lái phụ, đóng cửa lúc đúng lúc gặp bên ngoài phong hướng chỗ này thổi. Kiều Ngôn nháy mắt đã nghe đến trên người nàng quý báu mùi nước hoa, cái mũi tùy theo không bị khống chế ngứa, giống như bị không có phân lượng lông vũ đảo qua. Kiều Ngôn đánh thẳng lưng cõng, thân thể không lý do có chút cương. Tống Tân Dư vẫn đeo lên dây an toàn, quay đầu nhìn xem Kiều Ngôn, ấm giọng hỏi. Ban đêm cũng không nhiều xuyên điểm, Kiều Ngôn phát động xe, nói, còn tốt tựa hồ không phải rất lạnh. Qua 9 điểm liền lạnh, Tống Tân Dư nói, ngữ điệu nhu hòa, bên này khô tam giác nhiều, gió lớn, đi trên đường liền đối thổi. Kiều Ngôn toàn cơ bắp thẳng tắp đến quá phận, không nghe ra người ta trong lời nói tầng sâu hàm nghĩa, há mồm liền nói tiếp. Không có việc gì, chỉ là ăn bữa cơm, cũng không khắp nơi đi dạo. Tống Tân Dư mặt mày mang cười, vốn là có kế hoạch khác, đến tận đây liền đổi, cũng không nhiều lời cái gì. Cơm nước xong xuôi rất khuya, có thể về sớm một chút nghỉ ngơi. Kiều Ngôn nói, ngày mai ngươi còn phải công việc, ta cũng phải nhìn cửa hàng. Tống Tân Dư tán đồng, thuận thế tâm sự sau một ngày dự định giảng một chút thông thường chủ đề. Đã qua kẹt xe tan tầm giờ cao điểm, các nàng không bao lâu liền đến nơi thịt nướng cửa hàng. Bên này mỹ thực cửa hàng nhiều, hiện nay chính là sinh ý bận rộn nhất, nóng nảy đoạn thời gian, thịt nướng cửa hàng cần chờ vị nửa giờ. Các nàng dừng xe sau là tách ra hành động, Tống Tân Dư xuống dưới chờ vị, Kiều Ngôn tìm dừng xe địa phương, một hồi lại tới. Kiều Ngôn sau khi đậu xe xong dứt khoát mua hai chén trà sữa, nghĩ đến ngồi bên ngoài làm chờ cũng không tốt lắm, thiên quái mát mẻ, uống mấy ngụm ấm áp trà sữa phải rất khá. Nàng không hỏi Tống Tân Dư có những cái nào đặc biệt thích, dựa theo dĩ vãng lệ cũ chọn món, 7 phần đường, nhiều trân châu, lại thêm 1 phần pudding. Ủ ấm tay, uống trước điểm, Kiều Ngôn đem trà sữa cầm ống hút đưa lên trước. Tống Tân Dư đưa tay tiếp nhẹ nhàng nói, tạ. Kiều Ngôn không để ý cúi đầu mút một miệng lớn còn lại ly kia, không giảng cứu xử lý non nửa chén. Tống Tân Dư thấy này cười cười, không biết bị đâm trúng cái nào điểm. Có lẽ là giờ phút này còn không khát, Tống Tân Dư không ra thế nào uống trà sữa, vẻn vẹn nho nhỏ nhấp một miếng. Kiều Ngôn đứng bên ngoài chỉ lo chờ chủ quán hô vị, trở ra lại chìm tâm cơm khô, từ đầu tới đuôi đều không thế nào chú ý chi tiết. Thịt nướng cửa hàng liệu thực tài thật, xứng đáng người đồng đều hơn 300 giá cả, các phương diện đều tìm không ra mau bệnh. Kiều Ngôn đối với nơi này phục vụ cùng hương vị đều vừa lòng thỏa ý, ăn thời điểm còn nghĩ lần sau có thể mang từ nữ sĩ các nàng đến nếm thử tươi. Tống Tân Dư nướng một miếng thịt kẹp Kiều Ngôn trong chén, hỏi ăn xong có thể mang hộ nàng đoạn đường. Kiều Ngôn cắn người miệng mềm, không có tốt cự tuyệt, chần chừ một lúc mới đáp. Được, không có vấn đề. Tống Tân Dư nói, vẫn là về đại viện. Kiều Ngôn hắng giọng, dùng tay so, ok, trà sữa đủ thịt no bụng, một bữa cơm mới cá biệt giờ. Ăn xong tán gẫu một trận tiêu cơm một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Ngôn sờ đến điện thoại ngó ngó, cáo chi chính từ Tử Khanh đêm nay sẽ trở về, để mẹ ruột lưu cái môn, nàng không mang trong nhà chìa khóa, không phải về đến nhà vào không được. WeChat bên trên tin tức rất nhanh, bất quá người bên kia không phải Từ Tử Khanh, mà là Chu Hy Vân, cái này vướng bận. Chu Hy Vân phát tới xòe tay ra cơ đoạn bình phong, lấy đó nhanh không có điện. Cũng tìm ngại phụ lời. Không mang tiền mặt, lời ngầm cực kỳ dễ dàng lĩnh hội. Không có biện pháp, trở về nhất định phải cọ người nào đó xe. Chương 18, tạm thời coi là con mắt mù không thấy được cái kia hai đầu WeChat. Kiều Ngôn đối Chu Hy Vân xin giúp đỡ làm như không thấy, thu hồi cánh tay một sát na liền đem màn hình nhấn diệt, đưa di động thăm dò về trong túi. Chu Hy Vân hôm nay thật đủ sự tình, không giây phút nào tìm phiền toái. Kiều Ngôn trên mặt không hiện, trong lòng thì vụ IGTA tổn hại đối phương dừng lại. Trước sớm không phải rất có thể nhịn một người a, không có nàng Chu đại tiểu thư giải quyết không được cục diện, hiện tại liền chỉ là vấn đề nhỏ đều không giải quyết được, cũng không biết có phải là cố ý cho người ta một ngạt. Còn nhớ kỹ lúc trước điện thoại thanh toán còn không có xuất hiện ngàn hy năm, có một lần hai nàng cùng đi nông thôn du ngoạn, kết quả nửa đường song song bị mất thoát ly các gia trưởng che chở, khi đó trên thân hai người không có tiền không có liên lạc công cụ, về sau còn không phải dựa vào Chu Hy Vân chi chiêu mới tìm trở về. Mấy tuổi lớn vẫn là hài tử lúc đều có thể giải quyết loại sự tình này, làm sao dưới mắt liền sẽ không biến báo, cái này không nên, không giống Chu Hy Vân bản thân tác phong làm việc. Không chừng chính là còn băn khoăn, thủ cũ cố ý mài hà khắc người, càng nghĩ càng thấy đến 89 phần 10, nhận định Chu Hy Vân chính là không có lòng tốt. Kiều Ngôn phân cao thấp xoa bóp quần áo túi, lại lấy ra điện thoại di động lại điểm tiến không chat, tức giận hồi phục. Không đi, đi đường về đại viện đi ngươi. Kiều Ngôn trời sinh cố chấp, thực chất bên trong liền không tín nhiệm Chu Hy Vân, trực giác đêm nay một màn này không có đơn giản như vậy, liền càng thêm không nỡ, trong lòng luôn có một loại miêu tả không rõ ràng cảm thụ. Nói như thế nào đây? Cái này không nên là giữa các nàng thường có ở chung hình thức, dựa theo lệ cũ Chu Hy Vân bình thường là hướng bên người bằng hữu xin giúp đỡ, tỉ như phát tiểu hình xa, tỉ như lần trước quán ba lão bản Ôn Như Ngọc, dù sao tuyệt đối sẽ không tìm Kiều Ngôn. Theo vị này tật xấu, thực tế không được, nàng thà rằng đi đường về nhà cũng sẽ không dạng này, làm sao đặc địa thông báo Kiều Ngôn. Trước kia lại không phải chưa từng xảy ra tình huống tương tự, hai nàng náo hiềm khích Chu Hy Vân sinh khí, vô luận như thế nào đều không cúi đầu trước Kiều Ngôn, dù là tự thân lâm vào khốn cảnh, nhưng vì tranh một hơi cũng quyết không thỏa hiệp. Chu Hy Vân từ nhỏ liền phi thường có cốt khí, ranh giới cuối cùng so thiên đại, không giống cái nào đó khí bao, mỗi lần đều là sống không qua 3 phút liền nâng cờ trắng đầu hàng, làm cái gì đều không có chút nào nguyên tắc. Lần này thật là rất cổ quái, khắp nơi đều để lộ ra kỳ quặc. Đại khái là điện thoại không có điện tắt máy, Chu Hy Vân bên kia một điểm động tĩnh đều không có, hồi lâu đều không hồi phục. Kiều Ngôn gửi tới một cái hữu hào, emoji mỉm cười biểu lộ, lấy đó quyết tâm, sau đó hạ quyết tâm không để ý tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khung chat phía trên vẫn không biến hóa, vẫn luôn biểu hiện Chu Hy Vân ghi chú. Tống Tân Dư nhìn ra mánh khóe, bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi. Có chuyện gì? Kiều Ngôn lúc này mới đi ra ngoài, bất động thanh sắc gác lại điện thoại, một mặt bình tĩnh trả lời. Không, chỉ là về bằng hữu một đầu tin tức. Tống Tân Dư hỏi, trong tiệm người, Kiều Ngôn không cáo chi tình hình thực tế, thuận nói tiếp. Đúng, Dung Nhân hỏi ta ngày mai lúc nào đi, dạng này, Tống Tân Dư nói, vậy các ngươi còn rất lao lực là mỗi ngày đều phải đi trong tiệm. Không sai biệt lắm, trừ phi có việc muốn xin phép nghỉ, không phải trên cơ bản có rảnh liền đi bên kia nhìn xem. Kiều Ngôn nói, rút giấy lau lau đầu ngón tay không cẩn thận dính vào thịt nướng mỡ đông. Hai ta mỗi nửa tháng thay phiên nghỉ ngơi một lần, có thể nghỉ 2-3 ngày, bất quá thời gian cụ thể không chừng, cần căn cứ riêng phần mình an bài đến luân phiên. Tống Tân Dư nói, cũng còn có thể, mạnh hơn chúng ta một chút. Kiều Ngôn hỏi, các ngươi cũng như thế nghỉ, đây không phải là, Tống Tân Dư cười cười. Ý của ta là chúng ta ngẫu nhiên nghỉ cũng cần dạng này luân phiên, không phải mỗi một chu đâu có thể thả 2 ngày. Kiều Ngôn hiếu kỳ nói. Ta còn tưởng rằng nước ngoài nhất định sẽ thả cuối tuần giả, có địa phương không phải một tuần chỉ bên trên 4 ngày ban A, còn có một ngày công việc 4-6 giờ. Có rất nhiều, có không phải. Tống Tân Dư giải thích nói một chút cuộc sống nước ngoài tiết tấu cùng tập tính, nói tới một chút tự thân tình huống, bao quát ở bên kia thường ngày. Tống Tân Dư bình dị gần gũi, lời nói cử chỉ cho tới bây giờ đều là tương đối tiếp địa khí cái chủng loại kia, sẽ không khoan dung, dưới mắt cũng tận lượng không đề cập tới những cái kia hậu đãi lại sốc nổi một mặt mà là đem người bình thường tiếp xúc không đến các phương diện chuyển hóa thành phổ thông không có gì lạ miêu tả, dễ dàng cho Kiều Ngôn cái này chưa hề xuất ngoại nhân sĩ có thể minh bạch bên ngoài hết thảy làm sao dạng. Kiều Ngôn hỏi vài câu tương quan lời nói, thí dụ như chú bên ngoài Tống gia phụ mẫu trôi qua có được hay không? Tống Tân Dư nói, bọn hắn 6 tháng cuối năm về nước, về sau có thể sẽ hồi hương hạ dưỡng lão. Không vội mà rời đi, song phương một tới hai đi lại trò chuyện hơn nửa giờ. Dù sao cũng là mời khách vẫn là đoàn tụ, vội vã kết thúc cũng không quá đi, làm sao đều phải nhiều ngồi một lát. 10 giờ 20 tả hữu Kiều Ngôn đi tính tiền, đem gói phục vụ bên ngoài đồ uống tiền giao rơi. WeChat bên trên Chu Hy Vân vẫn là không trở về tin tức, hơn phân nửa là thật không có điện, về không được. Rời đi thịt nướng cửa hàng, Tống Tân Dư vẫn là ngồi tay lái phụ, Kiều Ngôn chủ động lái xe cũng hỏi Tống Tân Dư. Ta cái này nửa đường muốn đi tìm người, hẳn là sẽ trì hoãn chút thời gian đường vòng, ngươi chờ một lúc có việc không? Tống Tân Dư nhu nhu nói, không có, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Kiều Ngôn không nói rõ đến tột cùng đi tìm ai, dựa vào ký ức chuyển tới ước định địa phương. Mục đích chỗ ngã ba, thân hình gầy gò người trong cuộc sớm đã đợi ở nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì gặp mặt hộ khách đêm nay Chu Hy Vân so với bình thường rất không đồng dạng, không chỉ có đổi cái càng thêm xinh đẹp trang dung, cái kia thân bình thường trang phục nghề nghiệp cũng đổi thành thu eo váy dài phối kiểu dáng có hình áo khoác, ngoài ra còn có mảnh cao gót, LV nhỏ bao da, tai sức trang sức đeo tay chờ trang phục đều đầy đủ mọi thứ, liền cọng tóc đều đào sức qua một phen, không một không khảo cứu, khắp nơi đều tản ra thành thục nữ nhân vũ mị cùng mị lực phong tình 10 phần. Kiều Ngôn ít có nhìn thấy như vậy trang điểm Chu Hy Vân, ban sơ còn không có nhận ra người, suýt nữa đem xe trực tiếp lái qua. Vẫn là Chu Hy Vân mắt sắc bất đắc dĩ nhấc tay, Kiều Ngôn chậm nửa nhịp dừng xe, một mặt kinh ngạc nhìn qua nàng. Đốt tiền, rõ ràng chỉ là ra đàm hộ khách làm cho đẹp mắt như vậy, không biết còn tưởng rằng đây là từ cái nào quốc tế trên đại hội vừa xuống tới. So sánh lên mình tùy ý, Kiều Ngôn cảm giác mình giống như là chuyên trách lái xe cần cù chăm chỉ tới đón đại tiểu thư trở về. Chu Hy Vân trên tay còn mang theo cái túi giấy, bên trong có đồ vật gì? Kiều Ngôn nhìn thấy nàng cũng không lên tiếng, chỉ liếc một chút. Chu Hy Vân ngược lại là rất thong dong tự nhiên, đợi xe dừng hẳn, kéo cửa ra, khom người đi lên, đóng cửa xe. Một mạch mà thành, yêu nhã lại nhã nhặn, bên trên tất cả lên, cũng không thể đuổi người xuống dưới. Kiều Ngôn quay đầu nhìn, cũng không giới thiệu bên cạnh Tống Tân Dư, chỉ bưng giá đỡ hỏi. Ngươi hộ khách không đưa ngươi. Chu Hy Vân đem túi giấy cùng nhỏ bao ra đều buông xuống, dường như sớm có đoán trước phía trước sẽ có một cái khác gương mặt quen, sau khi đi vào cũng không ngắm một chút, chỉ nhìn một chút Kiều Ngôn mặt nói. Hộ khách không rảnh, đi trước, bận tâm lấy còn có bằng hữu tại, Kiều Ngôn không thật nhiều nói cái gì, vốn định cười trên nỗi đau của người khác một chút nhưng vẫn là nhịn xuống. Nàng hơi nhấc khiêng xuống ba, Chu Di muốn đặc sản thả dương phía sau, đến đại viện chính ngươi nhớ kỹ cầm. Chu Hy Vân hắng giọng. Nơi đây không cho phép thời gian dài dừng xe, nhất định phải nhanh lái đi. Kiều Ngôn kiềm chế lại, dừng lại câu chuyện vẻn vẹn cứng rắn nói câu. Không có lần sau, lập tức xê dịch xe, đường trở về không dài, nhưng bầu không khí không hiểu quỷ gì. Mới đầu trong xe ba người đều không mở miệng, Chu Hy Vân phảng phất bàn thạch chống đỡ ngồi ở phía sau, Tống Tân Dư cũng làm Chu Hy Vân không tồn tại, Kiều Ngôn thành kẹp ở giữa cái kia. Không biết được làm như thế nào hòa hoãn chàng diện, Kiều Ngôn do dự giây lát, trang người không việc gì một dạng tìm Tống Tân Dư đáp lời. Tống Tân Dư nể tình tiếp xuống cũng tìm một chút trò chuyện đầu. Hàng sau Chu Hy Vân không xen vào, đôi mắt đẹp nửa mở, ánh mắt lưu chuyển liền rơi vào Kiều Ngôn trên lưng, về sau rốt cuộc không có dịch chuyển khỏi qua. Hoàn toàn không che giấu nhìn xem, ánh mắt phảng phất đính vào Kiều Ngôn trên thân. Nửa là tường tận xem xét, nửa là có khác nó ý quan sát. Kiều Ngôn rất là không được tự nhiên, có thể cảm thấy được Chu Hy Vân cử động, nhẫn trong chốc lát mới nhìn hướng về sau xem trong kính, muốn nhờ vào đó nhìn một cái đằng sau cái kia đến cùng có ý tứ gì. Nhưng mà Chu Hy Vân trước một bước động tác, mí mắt vén lên, tới trong gương ánh mắt đụng vào nhau. Người này bình tĩnh nhìn chằm chằm Kiều Ngôn, không có nửa phần bị bắt bao quẫn bách, ngược lại bằng phẳng ngay thẳng, tránh đều không tránh một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều Ngôn trước rủ xuống mắt tránh đi. Tống Tân Dư không hề hay biết, lại hỏi đến Kiều Ngôn sau khi tốt nghiệp mấy năm đều đang làm gì, xử lý những cái nào công việc. Kiều Ngôn nói, trước hết nhất là làm việc vặt tùy tiện kiếm điểm sống tạm, ở giữa cũng vẽ tranh, còn có làm từ truyền thông, cái gì đến tiền làm cái gì. Tống Tân Dư hơi kinh ngạc, người biết hội họa, biết một chút trong lúc học đại học tự học, Kiều Ngôn trả lời, nhưng là không chuyên nghiệp, không bằng những cái kia mỹ thuật sinh. Tống Tân Dư nở nụ cười xinh đẹp, hiện tại còn họa sao? Kiều Ngôn nói, một tháng hai canh trên mạng đăng nhiều kỳ, ký kết trang web hay là mình kinh doanh, có hợp tác manga xã, cái kia một nhà, hàng phía trước trò chuyện hợp ý, cái khác tất cả đều là không khí. Ngay từ đầu tìm công việc, Đằng sau bỗng dưng lên tiếng, điệu trầm, trong lúc lơ đãng liền chen vào. Chu Hy Vân nhớ kỹ so Kiều Ngôn bản nhân còn rõ ràng, há miệng liền uốn nắn vừa mới những cái kia trần thuật. Phía trước trong chốc lát trầm tĩnh, Kiều Ngôn im miệng. Tống Tân Dư không có nhận lời nói. Chu Hy Vân nói, Xuân Chiêu tìm tới, ở trường học tham gia nhận lời mời. Kiều Ngôn động động môi, lại nhìn về phía kính chiếu hậu, lại nhìn một chút Tống Tân Dư chỉ độn nói tiếp. Ừm, kém chút quên, còn có Lợi Vĩ tập đoàn. Kia cũng là trước đây thật lâu kinh lịch không đáng giá nhắc tới. Kiều Ngôn thật không nghĩ tới cái này, đối cái kia một công việc không có gì ấn tượng, chỉ nhớ rõ tiền lương đặc biệt ít, 3.000 khối tiền lương bán 3 vạn mệnh, nàng đi vào làm nửa tháng liền từ chức qua đi bởi vì đủ loại nguyên do cũng không tìm được khác ngưỡng mộ trong lòng công việc. Cái này việc hồi ức đột nhiên chặt đứt đang tiến hành trò chuyện, Tống Tân Dư một mực không hiểu rõ những cái kia quá khứ, Kiều Ngôn không biết nên bắt đầu nói từ đâu, không khí lần nữa khôi phục nguyên dạng. Trong xe lại an tĩnh lại, thẳng đến không lâu. Sau Kiều Ngôn trước đem Tống Tân Dư đưa đến Tống ra cổng. Hảo hữu ưu tiên, hẳn là trước đưa. Kiều Ngôn tự giác trình tự không sai, còn nói với Tống Tân Dư. Hôm nào thấy, Tống Tân Dư thản nhiên xuống xe, đóng cửa. Có rảnh thấy, Kiều Ngôn bệ vệ khoát tay, không ngừng lại liền ngẩng lên chuyển tới một bên khác. Nàng mới không đưa Chu Hy Vân trở về, thẳng dừng xe tại cửa nhà mình, phải để Chu Hy Vân nhiều đi hai bước đường. Kiều ra một mảnh đen, trong nhà không bật đèn. Không, không ai tải. Kiều Ngôn lỗ mãng bay thẳng, lúc xuống xe động tác quá lớn, kém chút tông xe trên đỉnh. Cũng may Chu Hy Vân trước một bước xuống tới, kịp thời đưa tay tiến lên ngăn trở. Kiều Ngôn va vào Chu Hy Vân trong lòng bàn tay. Một điểm không thương, Chu Hy Vân nhu hòa đè lên, nhìn xem chút đừng va vào. Kiều Ngôn không lĩnh tình, nói thầm như nói, ai cần ngươi lo, Chu Hy Vân không tranh luận cũng không tức giận. Bắt ngươi đồ vật, Kiều Ngôn đẩy ra tay của nàng, ta lập tức khóa xe. Chu Hy Vân về sau đi, mở cốp sau xe, màn hình điện thoại di động sáng lên, Từ Tử Khanh tại lúc này rốt cục về WeChat. Kiều Ngôn điểm đi vào, muốn hô mẹ ruột xuống tới mở cửa, nhưng nhìn thấy tin tức sau mới phát hiện không đáng tin cậy từ nữ sĩ phát chính là. Ta mang mỗ mỗ ra ngoài, đêm nay không trở lại, ngươi tới trước Hy Vân chỗ ấy chịu đựng một đêm, chấp nhận chấp nhận. Chương 19, Từ Tử Khanh cùng mỗ mỗ đi nông thôn quê quán Kiều gia đập đến bên kia tham gia một bà con xa họ hàng tiệc cưới, hôm qua từ lái xe đi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lần này ra ngoài tương đối gấp, lúc đầu bên kia sớm định ra thời gian là năm sau tháng giêng mùng 6, nhưng hồi trước thân thích nhà bỗng nhiên đổi ngày, dự định sớm nửa năm mời khách nghỉ đông thời gian thì lưu cho vợ chồng trẻ hưởng tuần trăng mật. Bởi vì trước khi ra cửa lại muốn thu thập hành lý, lại muốn chuẩn bị quà tặng, còn phải chiếu cố mỗ mỗ, Từ Tử Khanh nhất thời quên trong nhà còn có cái nữ nhi, cho đến thu được Kiều Ngôn WeChat mới nhớ lại. Kiều Ngôn tất nhiên là không vui lòng đến đối diện tá túc, nghĩ về Thanh Hà đường phố phòng ở, Từ Tử Khanh cũng ngăn lại, kiên trì để giữ lại. Làm mẹ ngày mai muốn đi Thiên Tân đi công tác một tuần lễ, khoảng 8 giờ máy bay, hai trưởng bối đại khái sẽ sớm 2 giờ, cũng chính là chừng 6 giờ về đến nhà, đến lúc đó cần Kiều Ngôn tiếp ứng. Mỗ mỗ hai ngày này không lớn dễ chịu, không biết là thời gian dài ngồi xe nguyên nhân vẫn là chuyện gì xảy ra, tóm lại huyết áp có chút cao, sáng mai hẳn là mau chóng đi bệnh viện kiểm tra một chút. Từ Tử Khanh không có thời gian, chỉ có thể Kiều Ngôn mang theo lão nhân đi, mà lại là sáng sớm liền phải hành động, không phải sẽ trì hoãn buổi chiều đến trong tiệm làm ăn. Từ nữ sĩ là mỗ gia điện nhãn hiệu Kỳ Hạ khu vực tiêu thụ phó quản lý, cơ hồ hàng năm đều muốn ra ngoài học tập 3 đến 4 lần, có đôi khi còn được đến những thành thị khác làm huấn luyện chỉ đạo lão sư, lâm thời được phái ra ngoài là chuyện thường xảy ra. Lần này đi công tác là công ty đêm nay thông chi, trước đó không có cái này an bài, Từ Tử Khanh chưa tìm nữ nhi cũng tìm không được những người khác hỗ trợ. Kiều Ngôn có thể hiểu được mẹ ruột khó xử, đáp ứng chiếu cố mỗ mỗ, nhưng vẫn không lớn tình nguyện lưu lại. Nhưng mà từ nữ sĩ mặc kệ nhiều như vậy, xoát xoát liền phát một chương nhãn hiệu tới, viết rõ cần nữ nhi làm những gì, bao quát hẹn trước đăng ký, chuẩn bị lão nhân ra điểm tâm vân vân. Cũng khó trách không để đi, trở lên tất cả sự tình đều tương đối tốn thời gian, Kiều Ngôn nhất định phải sáng sớm mới có thể làm xong, nếu không lề mề nửa ngày đều ra không được môn. Kiều Ngôn không có cách, không thể không làm theo. Chu Hy Vân đã cầm tới đồ vật, vừa mới chuyển thân hướng trong nhà đi. Người này chân dài, chỉ chốc lát sau là được ra thật xa. Kiều Ngôn muốn mặt không mở miệng được, dù sao mới bày xong phổ, hiện nay làm sao yếu thế cầu thu lưu, cho nên làm đứng tại chỗ đương câm điếc, trơ mắt nhìn xem người ta mở khóa vào cửa. Trong nhà đèn mở, nhu trắng ánh sáng từ cửa sổ bên trong đổ xuống mà ra. Hai tòa nhà phòng ở cách xa nhau khoảng cách không xa, nhưng đột nhiên so sánh vẫn là rất rõ ràng, mặc dù đều là không có người nào, nhưng Kiều gia bên này ngược lại quá quạnh quẽ chút. Đại viện căn cứ chính là như vậy, ban ngày yên hòa khí tức tràn đầy, đêm khuya thời khắc thì yên lặng thanh tịnh, đêm hôm khuya khoắt các hàng xóm láng giềng đều nghỉ. Hạ, bên ngoài cũng không gặp được mấy cái thân ảnh quen thuộc. Gió đêm từng đợt thổi, lãnh ý xiêu xiêu. Kiều Ngôn ôm cánh tay che cánh tay, dùng tay xoa xoa, do dự muốn hay không rời đi, giống như sáng mai 4-5 điểm chạy tới cũng không phải không thể, lớn không được thiếu ngủ 2-3 giờ thời gian. Trong rừng trúc nhỏ phát ra rất nhỏ lá cây ma sát sinh ra tiếng vang, sột sột soạt soạt. Nhìn xem thời gian, tiếp qua mười mấy phút liền 11 giờ. Kiều Ngôn không quyết định chắc chắn được cân nhắc lại tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên kia trong phòng, đầu bậc thang đèn phút chốc sáng lên. Chu Hy Vân hẳn là muốn lên lầu, sau đó không lâu liền sẽ đóng lại phòng ốc rộng môn. Kiều Ngôn làm bộ bốn phía quan sát, vừa ngoan tâm vẫn là thăm dò vào tay cơ, hết sức có chí khí trở lại ghế lái trước cửa. Lớn không được định vị đồng hồ báo thức thực tế không được ngày mai tiếp tục xin phép nghỉ, dùng nhân cũng sẽ không thế nào, nhiều lắm là chính là nàng trong lòng mình băn khoăn, chờ về sau có cơ hội lại bổ về lần này bỏ bê công việc. Không cẩn thận tính toán ra tháng này ngày nghỉ số lần xác thực vượt chỉ tiêu thứ 5 cùng thứ 7 còn đều có một lần toàn bộ ngày cùng ban đêm. Hồn vốn mở cửa buôn bán dựa vào là hỗ bang hỗ trợ, nhiều cái đồng bạn chia sẻ áp lực 3 ngày 2 đầu làm như thế, còn tiếp tục như vậy thật tương đương tại vung tay trưởng quỹ, luôn luôn đem việc đặt ở dung nhân một cái đầu người bên trên, cũng không có đạo lý kia quá không tử tế. Kiều Ngôn nhấp môi dưới, để tay tại tay cầm cái cửa bên trên chậm chạp không có kéo ra. Cửa đối diện vốn muốn lên lầu Chu Hy Vân lại gãy trở về tại cái này do dự trước mắt hiện thân. Chu Hy Vân nắm bắt điện thoại từng bước một hướng nơi này đến gần. Kiều Ngôn chịu được tính tình, nhìn thấy người liền âm thầm thu hồi tay, xử nguyên địa hầu. Chu Hy Vân cũng không nói nhảm, gọn gàng dứt khoát liền nói. Bá mẫu vừa mới phát tin tức cho ta. Kiều Ngôn giả vờ giả vịt đến cùng, không làm rõ thế nào, giả ý cầm lấy giọng điệu nói. Nha, hiển nhiên chính là đến chết vẫn sĩ diện điển hình, trước cúi đầu liền sẽ thiệt thòi lớn thiếu khối thịt như. Chu Hy Vân không quanh co lòng vòng. Người ngủ khách phòng, Kiều Ngôn thiếu bất lạc kỳ dùng mũi chân xe xe trên đất hòn đá nhỏ trên mặt phong khinh vân đạm cực kỳ. Miễn cưỡng, hắng giọng, Chu Hy Vân liếc nhìn nàng một cách hỏi, khóa xe không, Kiều Ngôn lấy ra chìa khóa, còn không có, khóa liền đi qua, có thể, Chu Hy Vân không vạch trần nàng há miệng nói bậy, lại hỏi. Mặc thành dạng này không lạnh, Kiều Ngôn chỉ mặc một kiện tay áo dài liền mũ áo kiểu dáng hơi bạc vẫn là không phòng phong không kháng đông loại kia. Nàng giật giật góc áo, nói không khỏi tâm địa trả lời. Bình thường, không có hôm qua lạnh, Chu Hy Vân, hôm qua 23, Kiều Ngôn quen có thể nói bừa, hôm nay cao một chút, Chu Hy Vân không nể mặt mũi nói tiếp, hôm nay nhiệt độ cao nhất độ 17, Kiều Ngôn, dừng một chút Kiều Ngôn quyết chống kéo tôn, vẫn được không phải rất lạnh, Chu Hy Vân nói, chậm thêm điểm nhiệt độ thấp hơn, Kiều Ngôn, không có cảm giác gì, Chu Hy Vân nhạt tiếng nói. Đêm hôm khuya khoắt đừng ở bên ngoài loạn lắc, Kiều Mỗ người há mồm liền không thừa nhận, ta không có, phục cái mềm có thể muốn mạng đồng dạng chụp đến không được. Chu Hy Vân không cùng dài dòng nữa, kể xong liền trở về. Kiều Ngôn bất động thanh sắc sau đó một bên, đi theo tiến Chu ra đại môn. Kiểu cũ nhà lầu cấu tạo không giống với cư xá cao tầng phòng, cũng cùng lập tức lưu hành biệt thự bố cục có chênh lệch, bên này chỗ ngủ chủ yếu tập trung ở lầu 2, khách phòng cũng ở phía trên, lại láng giềng tại Chu Hy Vân gian phòng. Chu gia lầu 2 còn có một cái nhỏ phòng khách đầu bậc thang ngoặt ra ngoài gian kia chính phòng chính là cấp trên ghế sofa tivi chờ cùng nhau phân phối, trang trí đến sau Kiều gia lầu 1 còn ra dáng. Chu Hy Vân đi lên, đem túi giấy thả trên bàn trà. Trong túi trang nhỏ bánh gato có mấy loại khẩu vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều Ngôn nhìn nhìn tưởng rằng ai mua được đưa cho tuần nữ thần, trong lòng còn trộm đạo sách 2 lần. Nàng nhận được kia là tài chính thành một nhà võng hồng cửa hàng sản phẩm, lần trước từ Tử Khanh từ bên ngoài mang phần người khác tặng trở về, lưu lại chút cho nàng cùng Mỗ Mỗ. Nhà kia võng hồng cửa hàng đồ vật mùi vị không tệ, xác thực ăn ngon, nhưng giá cả chết quý tùy tiện tuyển hai loại liền ngàn thanh khối, chuyên làm thịt có tiền đồ đần, người bình thường không mắc mưu. Cũng không biết được là cái nào đầu óc có hố sẽ mua cái này, Chu Hy Vân không yêu đồ ngọt không tốt cái này một ngụm. Kiều Ngôn nhớ tới Giang Khai Xính, không khỏi nhíu nhíu mày. Tuổi trẻ bây giờ chẳng phải dạng này à, tặng hoa đưa ăn, lãng mạn lại thiết thực toàn phương diện công lược. Giang Khai Xính cái kia đại ngốc tử chịu hoa 4 chữ số mua hoa, lại cho điểm quý giá nhỏ bánh gato giống như cũng thật hợp lý, tựa hồ trừ hắn cũng không có người khác có thể làm được loại sự tình này. Kiều Ngôn không biết Chu Hy Vân những người theo đuổi khác đương nhiên đã cảm thấy là vị này. Chu Hy Vân không phát hiện được người nào đó não bổ vở kịch trở lại nói. Muốn tắm rửa cũng nhanh chút, trong phòng khách có một lần tính thiếp thân quần áo có thể thay giặt. Lầu 2 chỉ có một cái phòng tắm, hai nàng đêm nay đạt được mở dùng chung. Kiều Ngôn tất cả đều rõ ràng, lại không phải chưa từng tới, không cần đối phương nói cũng biết. Nàng khẳng định phải trước tẩy chuẩn bị rửa mặt xong lại tranh thủ thời gian xử lý Từ Tử Khanh lời nhắn nhủ sự tình, bởi vậy lập tức liền đáp. Được 10 phút giải quyết, Chu Hy Vân đến trên ghế salon ngồi xuống, mở ra TV. Kiều Ngôn tiến trong phòng khách hỏa tốc lật qua ngăn tủ tìm đến thiếp thân quần áo thay đổi dép lê liền rút vào phòng tắm. Phịch một tiếng, kính mở cửa bị một mực khép lại. Chu Hy Vân nghiêng đầu quan sát, sau đó cầm lấy điều khiển từ xa lại đổi đài, điều đến phim kênh. Không bao lâu, ào ào tiếng nước chảy truyền đến, vang động không lớn, nhưng cửa thủy tinh không cách âm, ngồi tại nhỏ trong phòng khách lờ mờ có thể nghe thấy thanh âm. Chu Hy Vân chống đỡ lấy ghế sofa chỗ tựa lưng, nồng đậm quyền vỉnh mi mắt run rẩy, lại sau này lui một chút. Một hồi, nàng thói quen gỡ xuống trên sống mũi kính mắt đem đồ vật nhẹ nhàng đặt tại trên bàn trà. Trong môn một bên khác Kiều Ngôn trần trùng trục đứng vòi hoa sen dưới đáy tâm đại địa hướng lỗ tai đằng sau vỗ vỗ nước tẩy xong sau tai lại xoa tẩy cổ. Nàng cũng không phải là lần thứ nhất tại Chu gia ngủ lại, đối với trong này cấu tạo đã quen thuộc, nơi đó có dư thừa cái chén, cái nào ngăn kéo đặt vào dự bị bàn chải đánh răng, nàng đều nhất thanh nhị sở, muốn dùng cái gì liền trực tiếp cầm, lười hỏi phía ngoài cái kia. Nàng xông xong nước lại tẩy đầu, trong lúc đó còn có thể đưa ra một cái tay ngay tại chỗ đánh răng, hiệu suất có thể nói kỳ cao, một phút đều không lãng phí. Một lần tắm ước chừng 15 phút, khẳng định quá thời gian. Kiều Ngôn nào biết được đến cùng dùng bao lâu, không sai biệt lắm liền đóng lại nước, ngay sau đó bôi đem mặt tìm khăn mặt trà sát người. Phòng tắm không có dư thừa khăn mặt, tất cả đều là dùng qua. Nàng xem nhẹ cái này gốc dạ, đưa tay tìm lúc mới nhớ lại. Mới khăn lông khô trồng chỗ này dễ dàng bị ẩm, Chu Tuệ Văn đem những này đều chuyển tới gian tạp vật đi. Kiều Ngôn giật mình, bôi một thanh cái cầm nơi đó nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới mắt chỉ có 3 loại lựa chọn: ướt thân thể mặc quần áo, dùng người khác hoặc là tìm Chu Hy Vân thay mặt cầm. Loại thứ nhất hiển nhiên không có khả năng, tóc nàng đều còn tại tích thủy, làm như vậy chờ một lúc liền y phục đều không có xuyên. Loại thứ hai cũng không thực tế, cũng không phải nàng ghét bỏ, mà là người ta vui không vui lòng nàng dùng vấn đề, lại có, nàng cũng chia không rõ tờ nào là ai. Chỉ có thể tuyển cuối cùng một loại, không còn cách nào khác. Kiều Ngôn chậm rãi tâm thần, làm khó hướng lấy cổng phương hướng, mồm mép giật giật. Ấp ủ nửa ngày, nàng vẫn là kéo xuống mặt mo hô. Chu Hy Vân, khí nhi bất ổn, hơi yếu. Giống như là tivi âm lượng quá lớn không nghe thấy, bên ngoài người không trả lời. Một đạo, môn cách ở giữa, trong ngoài không gặp gỡ, hai bên đều không nhìn thấy riêng phần mình tình hình. Kiều Ngôn mang tai có chút nóng lên, khống chế không nổi vô ý thức phản ứng. Nhỏ trong phòng khách phim tiếp tục phát ra, đủ để rõ ràng truyền vào tới. Kiều Ngôn đứng vững nghe một lát, chân trần dẫm lên ướt sũng mặt đất tiếp tục ưỡn nghiêm mặt kêu lên. Chu Hy Vân, cũng kéo dài giọng nói một hơi. Chu Hy Vân, ta không có cầm khăn mặt, ngươi có nghe hay không? Chương 20, kiểu cũ nhà lầu phòng tắm diện tích lớn, tổng cộng chừng 30 bình, bên trong chỉ trưng bày mấy thứ lớn kiện cùng cây xanh chờ vật phẩm trang sức, khác tạp vật không nhiều, chỉnh thể có vẻ hơi vắng vẻ. Kiều Ngôn đỏ vô chờ ở chỗ ấy, toàn thân quang từng cái trên lưng ngực đều là nước quấn ở trắng nõn cần cổ, tóc đen cũng bởi vì nước ướt nhẹp mà kết thành từng sợi, giặt dẹo dán vào tại trơn bóng như ngọc trên da thịt. Phía ngoài TV tiếng vang đã dừng lại, thay vào đó chính là tĩnh mịch một dạng trầm tĩnh, trở nên lặng yên im ắng. Chu Hy Vân tất nhiên là nghe tới mới cái kia hai câu hô, nhưng không trả lời, vẻn vẹn không nói một lời buông xuống điều khiển từ xa, cảm xúc không rõ, không có quá lớn biểu thị. Phòng tắm bên trong Kiều Ngôn đến tận đây cũng không yên tĩnh, sợ động tĩnh quá nhỏ, còn gõ kiếng một cái môn, phải lại chỉnh ra điểm yêu thiêu thân. Chu Hy Vân một lát sau mới đứng dậy, âm thầm đi vào khách phòng, từ trong ngăn tủ lấy ra một đầu khăn mặt cùng một chương mềm mại thoải mái dễ chịu màu trắng trường khăn tắm, chỗ chi tự nhiên đưa qua. Đi đến bên kia Chu Hy Vân cũng không nói chuyện, đồng dạng cong lên ngón trỏ thon dài khẽ chọc môn, ra hiệu mở cửa tự rước. Kính mờ ngăn chờ hiệu quả không ra sao, trên đại thể có thể che kín phía sau cửa tình huống, nhưng tại trắng sáng tia sáng chiếu xuống ẩn ẩn vẫn là sẽ hiển lộ ra thân hình mơ hồ hình dáng. người nào đó thật biết chọn địa phương đứng, đều nhanh chịu trên cửa. Chu Hy Vân mở ra cái khác ánh mắt rủ xuống tầm mắt. Trong nhà tất cả trang trí đều là Chu Tuệ Văn một tay cầm giữ, nguyên bản phòng tắm môn hẳn là chất gỗ môn, nhưng cân nhắc đến phòng ẩm chờ nhân tố, cuối cùng vẫn là đổi thành pha lê chất liệu. Loại này đánh bóng cảm nhận môn tại số không mấy năm lúc ấy rất lưu hành, cho tới bây giờ đại bộ phận gia đình đều đặc biệt thích cái này một cái, Chu gia liền một mực không đổi qua cánh cửa này, đem nó giữ lại đến nay. Cửa mở một đầu hẹp hẹp khe hở, Kiều Ngôn từ bên trong duỗi ra một con dính đầy nước đọng tay, lung tung lăng không nguịch hai lần. Chu Hy Vân đem khăn mặt khăn tắm đoàn thành một lớn đống đưa qua. Tiếp lấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Ngôn không nhìn thấy một môn chi không thân cụ thể tình hình, tùy tiện một chảo liền muốn rụt về lại, kết quả không có bắt đối địa phương, chỉ bắt được khăn lông một cái sừng, khiến cho khăn tắm trực tiếp tản ra kém chút rơi trên mặt đất. Chu Hy Vân tay mắt lanh lẹ ôm lấy, tránh khăn tắm rơi xuống làm bẩn. Kiều Ngôn giật nảy mình, còn tưởng rằng làm sao vậy, phản xạ có điều kiện tính thò đầu ra ngó ngó, há miệng liền hỏi. Thứ gì rơi, ngươi? Lời nói đến một nửa lại ngừng lại, tranh thủ thời gian trở về lôi điểm, đem lộ ra ngoài gần nửa đoạn thân thể co lại đến phía sau cửa cản trở. Nhưng mà đã trễ, Chu Hy Vân vẫn là nhìn thấy một nháy mắt cao thấp nhấp nhô phong. Ánh sáng, bắt được một chút tinh tế đường cong, Chu Hy Vân thoáng trinh lăng, không ngờ tới nàng lại đột nhiên nhảy lên ra, nhất thời còn trễ sát na, lập tức lại che giấu tất cả nỗi lòng, trả lời. Còn có khăn tắm, Kiều Ngôn thân trường cổ, đưa tay kéo qua đồ vật. Tạ, Chu Hy Vân ngó mặt đi chỗ khác, chàng diện quá quận bách tự giác ra mặt thẹn, Kiều Ngôn giống như chim cút chuyển non nửa bước, cả người đều tránh về cửa thủy tinh sau. Nàng lúc này còn trách hữu lễ tiết khép cửa lại trước còn chất phác đến câu. Vậy ta quan rồi, bình thường cũng chưa chắc khách khí như vậy, lúc này ngược lại là sẽ trang quái. Chu Hy Vân im miệng không nói, không có trả lời. Dù sao cũng tiếp không được lời nói, cũng không thể ứng một cái. Song phương đều thanh tỉnh, lại không phải đầu hồ đồ thời điểm, tình cảnh như vậy thật sự là cái kia chỗ nào đều không thích hợp, có loại nói không ra cảm giác. Giống như hỏa thiêu cỏ khô đùng đoàng vang, chỗ sâu trực giác tại một chút xíu thiêu đốt riêng phần mình thần kinh, nhiệt ý dọc theo ngực khắp nơi trôi lạt, đem khắc chế cùng bình tĩnh quấy đến rối tinh rối mù. Kiều Ngôn tức thời ngậm miệng, sau một khắc ngay tại chỗ đóng cửa lại. Chu Hy Vân ngừng mấy giây, không bao lâu vẫn là tránh hiểm nghi tránh ra quay lại trên ghế salon, một lần nữa nâng cao tivi âm lượng. Cuối xuân thời tiết ban đêm đã ẩm ướt lại có chút phiền muộn, một tia ý lạnh từ cửa sổ trong khe tiến vào đến, trong không khí tràn ngập một cỗ vung đi không được mục nát uể oải khí tức. Tiếp qua không lâu liền nên là mùa hè, khô nóng thời tiết sẽ tùy theo mà tới. Kiều Ngôn tẩy xong ra lúc vẫn mặc quần áo trên người, chỉ đổi bên trong một bộ trên vai bọc lấy thoải mái dễ chịu khăn tắm. Nàng rối tung hạ ẩm ướt cộc cộc tóc chân tay lóng ngóng, nguội cực kỳ, cả buổi đều bất động hai bước chân dính tại trên sàn nhà mọc rễ đồng dạng. Chu Hy Vân cũng chuẩn bị tiến phòng tắm, vừa cởi trường áo khoác trên thân chỉ có một đầu cắt may có hình đại lộ cõng váy. Người này chính hướng phía tivi phương hướng vấn tóc, cái cằm hơi dương, trắng men thiên nga cái cổ đường nét ôn nhu, hai đầu cánh tay nâng lên, động tác lúc cũng khiến cho nàng bóng loáng phần lưng bên trên hai bên xương bả vai tương đối nổi bật, cùng ở giữa đầu kia rõ ràng cột sống câu cũng rất là hấp dẫn ánh mắt. Váy trang lót ra Chu Hy Vân mỹ lệ tư thái, xem ra gợi cảm lại xinh đẹp. Kiều Ngôn không tự kìm hãm được liền nhiều mắt liếc vô tâm thoáng nhìn. Thấy được nàng ra, Chu Hy Vân nghiêng người nhìn sang, đợi buộc xong tóc hỏi. Không thổi khô, Kiều Ngôn xoa nắn còn tại tích thủy đuôi tóc lại dắt khăn tắm lau lau, không thèm để ý nói. Không có gội đầu, chỉ là cái đuôi xối, qua không được bao lâu liền sẽ làm, không cần thổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hy Vân cũng không nhiều quản, cầm lên thay giặt quần áo liền đi hướng phòng tắm, đi ngang qua Kiều Ngôn bên cạnh lúc còn dừng lại giây lát, nhưng chung quy vẫn là cái gì cũng không làm, thẳng sượt qua người liền đi vào. Âm thầm cắn cắn môi bên trong thịt mềm, Kiều Ngôn lại không đứng đắn đi mở, ngược lại chiếm lấy ghế sofa, ngồi phía trên kia đào sức một phen, sau đó lên mạng điểm tiến WeChat giúp mỗ mỗ sớm hẹn trước đăng ký. Giải quyết cái này, lại gác lại điện thoại phải xem TV. Đồng hồ treo trên tường kim đồng hồ từng vòng đảo quanh tổng cạch cạch mà vang lên, ứng hòa lấy phòng tắm bên trong dòng nước. Tắm rửa xong dễ dàng miệng làm, Kiều Ngôn khát nước muốn uống nước nhưng trên bàn trà không có cái chén, nàng đảo mắt một tuần cũng không có phát hiện nơi nào có đồ uống, cũng chỉ có thể chịu đựng. Phim kênh tại truyền bá đánh võ phiến, vang động ồn ào cực kỳ. Kiều Ngôn đem lực chú ý tập trung đến trên màn hình, đối còn lại tất cả đều tự động che đậy, toàn bộ hành trình chỉ chú ý trong phim ảnh diễn hình tượng. Ước chừng 20 phút sau, Chu Hy Vân mặc áo ngủ rộng thùng thình ra, đã hoàn toàn thu thập thỏa, liền tóc đều tẩy một lần. Kiều Ngôn Trực lăng lăng chằm chằm nhìn TV, cho dù phát giác được bên kia động tĩnh cũng ra vẻ không biết, đương đối phương là người trong suốt. Chu Hy Vân cầm hai bình nước đến nơi này, đem bên trong một bình thả nàng trước mặt, lần đầu tiên quan tâm một lần. Cái này đãi ngộ thật sự là từ lúc chào đời tới nay đầu một lần, Kiều Ngôn đều không dám tiếp, ngược lại hoài nghi nhìn về phía đối phương. Chu Hy Vân hiểu sai ý, hỏi, ngươi không uống? Kiều Ngôn lập tức nói, không phải, thấp trong tủ còn có khác. Chu Hy Vân nói, chỉ cái phương hướng, muốn cái gì mình cầm. Kiều Ngôn thuận nhìn lại, nhìn thấy cách đó không xa đồ ăn vặt tủ, lại dò xét người này mặt một chút. Chu Hy Vân hỏi, nhìn cái gì? Kiều Ngôn giải thích, không nhìn ngươi. Chu Hy Vân chịu bên cạnh ngồi xuống, cầm lấy bản bút ký thả trên đùi. Muộn như vậy còn chưa ngủ, còn sớm, Kiều Ngôn nói. Không tới 12 giờ, kỳ thật không còn sớm, ngày mai 5-6 điểm liền phải rửa mặt, hiện tại lập tức vào nhà cũng nhiều lắm là chỉ có thể nghỉ ngơi 6 giờ. Kiều Ngôn là con cú chịu được đêm, sau khi tắm xong sáng láng hơn, bây giờ còn chưa bối rối mà thôi. Chu Hy Vân không để ý tới nàng, chuyên tâm chơi đùa máy tính. Kiều Ngôn sờ đến điều khiển từ xa đổi đài, tìm cái sền sệt tình yêu kịch nhìn, cũng vụ IGTA quan sát Chu Hy Vân đang làm gì. Nàng không chịu ngồi yên, luôn luôn muốn tìm chút chuyện làm. Qua không đến 2 phút Kiều Ngôn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hỏi. Điện thoại di động của ngươi không phải không điện, lúc trước làm sao nhận được mẹ ta tin tức? Chu Hy Vân sắc mặt thản nhiên, trở về sau mạo xưng điện, Kiều Ngôn gật gật đầu, lại lơ đãng xích lại gần chút, lại nhiều lần nhìn cái kia túi giấy. Nàng không an tĩnh được, nghẹn hồi lâu vẫn là lại hỏi. Thu lễ vật, Chu Hy Vân nhấc lên mí mắt thấp giọng nói. Mẹ ta mua, Chu gì không phải đi công tác đi, Kiều Ngôn nghi hoặc, trên mạng trả tiền đặt trước, làm tốt liền đi qua lấy. Chu Hy Vân giải thích, Kiều Ngôn nói, dạng này, Chu Hy Vân nói, có một phần của ngươi, Kiều Ngôn, à âm thanh, ta cũng có, nàng không trở lại ăn không được nhiều cái kia tặng cho ngươi. Chu Hy Vân thấp giọng nói, lại cúi đầu xuống loay hoay bản bút ký, không quá quan tâm đồ ngọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai nhà nhiều năm hàng xóm, thường xuyên đưa đồ vật, lúc này Chu Tuệ Văn nhiều mua cái nhỏ bánh gato cho Kiều Ngôn cũng không kỳ quái. Kiều Ngôn coi là thật, cái nào là của ta? Chấm, Chu Hy Vân chỉ nói, ta không ăn, Kiều Ngôn bĩu môi cung kính không bằng tuân mệnh mở ra túi giấy, quả thực là không đem mình làm ngoại nhân, từ đó chọn cái bôi trà vị, dù sao là Chu Di dùng tiền mua ăn chùa thì ngu sao mà không ăn, thả lâu xấu mới là lãng phí. Nàng rất yên tâm thoải mái, không có chút nào gánh vác ăn Chu Tuệ Văn mua nhỏ bánh gato. Cũng là nàng suy nghĩ nhiều, người bình thường tặng quà làm sao chỉ đưa hai cái nhỏ bánh gato, cái kia nhiều khó coi quá không phóng khoáng. Kiều Ngôn như thế một cân nhắc, ngược lại không có quá nhiều phát tán, càng phát giác đích xác chỉ có thể là Chu Tuệ Văn mua mới đúng. Một cái nhỏ bánh gato ăn không được mấy ngụm, nếm thử mùi vị liền không còn. Kiều Ngôn vặn ra nắp bình uống nước, tiếp lấy co lại trên ghế salon tiếp tục xem cầu huyết phim truyền hình. Chu Hy Vân tiếp tục tính không để ý người, công việc lên đầu liền làm không hết, từ đầu đến cuối đều giữ yên lặng. Xem TV nhìn mệt mỏi, Kiều Ngôn liền lười nhác dựa vào, không ngừng đổi đài, chọn chọn lựa lựa tìm cảm thấy hứng thú tiết mục. Trời sinh tật xấu tay thiếu đến hoảng, nhàn không xuống. Chu Hy Vân chê nàng phiền, trực tiếp đem còn lại cái kia nhỏ bánh gato hướng bên cạnh đẩy đẩy. Kiều Ngôn hết sức có nhãn lực, gặp không cần chỉ ra liền biết đón lấy, mở ra đóng gói liền đào một muôi lớn bánh gato tiến miệng, lúc này mới an phận. Mặt khác cái kia nhỏ bánh gato là ô mai vị, hai khẩu vị nàng đều thích. Ăn xong lại có quắp chậm rãi gờ yêu ta ết thời gian. Rạng sáng, đồng hồ treo tường thẻ cạch một chút, Chu Hy Vân nửa đường nghỉ một lát cũng đi theo nhìn kịch buông lỏng. Kiều Ngôn cong chân ôm đầu gối đóng, sạch sẽ một đôi chân dẫm trên ghế salon, lại hết lần này tới lần khác đầu. Phát hiện Chu Hy Vân áo ngủ cổ áo rộng mở, không có khép lại, lộ ra bên trong bộ phận non mềm làn da cùng trắng mềm chập trùng. Nàng không dám nhìn lâu, cưỡng ép tránh mà không thấy, xem như mình mắt què cái gì đều chú ý không đến. Ngươi nơi này, Chu Hy Vân lại bỗng dưng nói, liếc nhìn nàng, có đồ vật, Kiều Ngôn chậm chạp hỏi, chỗ nào, Chu Hy Vân nói, bên trái, Kiều Ngôn có chút mộng. Cái nào bên trái, mệt mỏi cùng không hiệu nghiệm nhị lăng từ câu thông, Chu Hy Vân trực tiếp vào tay, lòng bàn tay tại nàng khóe môi nhẹ nhàng vuốt ve, vì đó lau đính vào bên trên bơ. Mà tiềm thức Kiều Ngôn cũng theo động tác tại người này đưa tay sờ đến bản thân bên miệng lúc não thu ruộng duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm. Ngoài ý muốn tới quá mức trùng hợp, khó lòng phòng bị. đầu ngón tay xúc cảm ấm áp mang theo một chút xíu thấm ướt. Chu Hi Vân nghẹn lại, dừng ở chỗ gần bất động. Cách Trương.